mà là thua trong tay ma thần, đánh không thắng ma thần chạy trốn cũng không oan uổng. Hắn mới tìm lý do chạy trốn an ủi mình, Nguyên Anh bổn mạng bên trong đan điền, trên người đột nhiên bộc phát ra kim quang vạn trượng, ngay cả trên người Dược Thiên Sầu cũng phủ lên một tầng kim hoa nhàn nhạt, huyết khô lâu trong huyết hải lập tức phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết, phản phất giống như quỷ hồn bị vùi lấp trong minh hà nhìn thấy mặt trời, trong nháy mắt biến mất trong huyết hải, hấp lực cường đại lập tức hóa giải, Dược Thiên Sầu vui mừng, thầm nghĩ tinh thần châu quả nhiên là thần kỳ, cho nên lại bỏ đi ý niệm chạy trốn trong đầu, chuẩn bị nghĩ cách khác phá giải huyết ma phiên. Trong huyết hải truyền đến thanh âm của Tam Dạ Ma Quân. Hừ, chuyện gì xảy ra vậy? Chương 1215, bắt đầu phản công. Y tự hồ không nghĩ ra huyết ma phiên tại sao không có tác dụng đối với Dược Thiên Sầu, mạnh mẽ thúc giục mấy lần lại phát hiện huyết ma phiên đang lạnh run, tự hồ giống như gặp phải khắc tinh gì đó. Dược Thiên Sầu cười như điên chỉ vào huyết hải xung quanh nói. Tam Dạ. Gia Gia ở chỗ này, có dám tới quyết một trận tử chiến hay không? Tam Dạ không còn tâm tư để ý đến hắn, đang tính toán xem xét huyết ma phiên rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Hừ. Đường đường ma giới chí tôn, lại thành con rùa đen rút đầu. Dược Thiên Sầu hừ nói, bỗng nhiên đảo mắt, không biết nhớ ra cái gì đó, ném thần tiễn trong tay, một lần nữa nổ tung thành vạn đạo lưu quang bắn về phía bốn phương tám hướng, giống nhau lúc trước, lại kéo căng không gian huyết hải nhưng không cách nào phá vỡ. Tuy nhiên điều này đã khiến hắn ấn chứng được suy đoán, đó chính là uy lực vạn kiếm hợp nhất của thần tiễn có thể phá vỡ không gian huyết hải, cho nên không gian huyết hải mới tránh nó. Tuy nhiên không gian huyết hải này cũng không phải không có chút nào sơ hở, nếu từ bốn phương tám hướng đồng thời tiến công, nó không cách nào đồng thời sản sinh hiệu quả thần kỳ tuần hoàn luân hồi. Hơn nữa từ việc không gian huyết hải tránh né tam vị chân hỏa có thể thấy được, chân hỏa không có vật nào không luyện được này đúng là có thể khắc chế nó. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, đồng thời gọi trở về vạn đạo thần kiếm, bay múa quanh người, từng đóa tam muội chân hỏa dính trên từng thanh thần kiếm, mạnh mẽ vung cánh tay lên, lạnh lùng nói. Phá, vạn đạo thần kiếm một lần nữa nổ bắn ra xung quanh, không ngoài dự liệu lại kéo căng không gian huyết hải, tam muội chân hỏa bám vào nhanh chóng từ trên thân kiếm giáng lên bức tường máu. Ông, trên tấm màn máu xung quanh lập tức nở rộ những đóa pháo hoa rực rỡ. Hỏa diễm bảy màu hừng hực thiêu đốt đồng thời khuếch tán, khói đen tanh tưởi thoáng chốc bao trùm khắp nơi, vô số tiếng kêu khóc bi thương của ác quỷ trong âm ti, thống khổ không chịu nổi trở về trong không gian huyết hải, thấy quả nhiên có hiệu quả, Dược Thiên Sầu cười to nói. Tam Dạ, để xem lão tử làm sao luyện hóa bảo bối ma thần đưa cho ngươi. Thành thật một chút lăn ra đây nhận lấy cái chết, lão tử đáp ứng cho ngươi thống khoái, thối lắm, Tam Dạ ma quân tức giận mắng chửi. Khói đen xung quanh chợt biến mất trong không gian huyết hải, huyết ma phiên lại thu lại, Dược Thiên Sầu lại thấy rõ minh giới trên không trung và minh hà phía dưới. Càng thú vị hơn là, huyết ma phiên mà Tam Dạ Ma Quân đang cầm vung qua vung lại, giống như muốn dập tắt tam muội chân hỏa bám vào phía trên, nhưng không gian huyết hải vừa thu lại, tất cả tam muội chân hỏa lập tức ầm ầm đốt cả tấm áo choàng. Tam Dạ chơi lửa cũng không dám chơi đến tam muội chân hỏa, còn có vạn điểm kim quang từ bên trong áo choàng nổ bắn ra. Hắn phải ném huyết ma phiên đi, trơ mắt nhìn vật bảo bối này tiến vào trong minh hà, ma nhận len ken ngăn chặn công kích thần kiếm, để cho y có thể nháy mắt chạy trốn trong công kích dày đặc. Dược Thiên Sầu tự hồ không chút do dự nhào tới, hai tay thuận tay kéo theo thần kiếm, vạn đạo thần kiếm đuổi giết theo hướng Tam Dạ, những thần kiếm khác lại vây chết ma nhận, chiến đấu long trời lở đất bên trong minh giới, đừng chạy. Đứng lại, thanh âm điên cuồng của Dược Thiên Sầu vang vọng khắp nơi. Bám sát phía sau Tam Dạ không buông tha, còn không ngừng la mắng. Song hắn có thần binh lợi khí, Tam Dạ hai tay không có gì nào dám đối, chỉ có thể một đường chạy trốn. Mặc dù Dược Thiên Sầu tu vi cao hơn hắn, nhưng tốc độ phi hành của ma quang lược ảnh của y đúng là kinh người, mặc dù không thể dừng lại sử dụng, nhưng trốn được một khoảng cách, mắt thấy Dược Thiên Sầu sắp đuổi kịp, y liền sử dụng một lần nữa, hai người một trước một sau ở bên trong minh giới vờn nhau, một người đuổi theo không thôi. Một người lại không nỡ vứt bỏ ma nhận, muốn trở về cướp lấy ma nhận tái chiến. Những cao thủ còn lại của U Minh Thần Phủ truy sát ma đạo quần hùng cũng lần lượt quay lại minh giới. Bọn họ không dám phân binh đuổi giết ma đạo quần hùng chạy tứ tán, sợ sẽ gặp mai phục. Khi bọn hắn trở lại thấy Dược Thiên Sầu đang đuổi giết Tam Dạ Ma Quân chạy trốn, tinh thần càng tăng mạnh, hoang hô rầm trời. Không nghĩ tới Tam Dạ Ma Quân uy chấn tam giới lại rơi vào kết cục như vậy. Ha ha! Tiểu tử này giết thật đã ghiền, Hồng Thái Long nhìn màn này, hưng phấn hăm he muốn gia nhập chiến đấu, nhưng cũng biết thực lực của mình và Tam Dạ Ma Quân xê xích quá lớn, xông vào chẳng khác nào đi chịu chết. Những người khác cũng không dám tùy tiện gia nhập vào cuộc chiến của cao thủ cấp bậc này. Ly Lệ may mắn còn sống sót nhìn thấy màn này mặt đầy khổ sở. Ban đầu nàng còn muốn giết Dược Thiên Sầu để báo thù cho đại ca, nhưng hôm nay xem ra, đây quả thực là chê cười thiên đại. Huống chi, bây giờ nàng cũng biết, mình đã không phải Tam công chúa sừng sững trên cao, mà là hoa tường liễu ngõ người ta không muốn gặp chính diện. Nàng còn nhớ tình cảnh Dược Thiên Sầu đưa lưng về phía nàng nói chuyện, thật ra Dược Thiên Sầu là không muốn nàng lúng túng, hiểu nàng bị buộc vào bước đường cùng, cũng vì nàng cảm thấy đáng tiếc, nàng cũng nghĩ như vậy. Tam Dạ, ngươi chạy đi đâu, có gan đừng chạy. Dược Thiên Sầu không đuổi kịp hắn, không có cách nào bắt được, tức giận kêu gào, nói nhảm. Ngay cả tư cách đuổi theo bổn quân ngươi cũng không có, có tư cách gì đánh một trận với bổn quân. Tam Dạ vừa chạy vừa hắc hắc cười lạnh, quả nhiên cũng không phải là kẻ vô dụng, mẹ kiếp. Xem như ngươi lợi hại. Dược Thiên Sầu ngừng lại, biết cứ đuổi theo như vậy cũng không phải là cách, dứt khoát hào phóng nói. Lão tử đưa ma nhận lại cho ngươi, để ngươi thoải mái đánh một trận với lão tử, đừng làm chuyện mất mặt như vậy. Vô số kim quang được gọi trở lại, ma nhận lập tức nhanh chóng trở về trong tay Tam Dạ Ma Quân. Bắt được ma nhận, Tam Dạ sửng sốt, lại nhanh chóng liếc nhìn đáy nước Minh Hà lóng lánh bảy sắc sáng mờ ở nơi xa, nơi đó vẫn có tiếng kêu thảm thiết của ác quỷ. Hắn cũng biết Tam Muội Chân Hỏa không sợ nước, hiển nhiên còn đang luyện hóa huyết ma phiên kia. Y ngoài đau lòng cũng biết chỉ dựa vào ma nhận đấu không thắng được thần tiễn trong tay Dược Thiên Sầu, chỉ có thể rời đi trước, sau đó nghĩ cách liên lạc với ma thần đại nhân của thần giới hỗ trợ, cho nên cắn răng, thi triển ma quang lược ảnh đến cực hạn, biến mất trước mắt mọi người, trực tiếp bay về phía lối đi minh giới thông lên tiên giới, nhất thời Dược Thiên Sầu tức giận mắng to. Hèn hạ, vô sĩ, chết nhát, hắn mắng xong sau lại cười lạnh, lắc mình một cái đến đáy nước Minh Hà, nhanh chóng đánh rớt 92 tôn binh phách thu về, lại thúc giục Tam Muội Chân Hỏa hoàn toàn luyện hóa huyết ma phiên thành bụi mới thu tam vị chân hỏa về. Sau khi từ đáy nước Minh Hà chui ra, tất cả mọi người bay tới nhìn hắn, ý tứ của mọi người rất rõ ràng, trừ ma vệ đạo đều do hắn đứng đầu. Hồng Thái Long trực tiếp hỏi, kế tiếp làm sao đây? Chẳng lẽ để cho Tam Dạ bỏ chạy, chạy? Dược Thiên Sầu cười lạnh không ngừng, tiếp theo trầm mặt, chỉ về phía Ô Phong nói. Ô Phong và Hắc Trì Phu Nhân nhanh chóng liên lạc với bộ hạ cũ ở Minh Giới và các lộ quần hùng Minh Giới, tạo thành đại quân trừ ma, quét dọn Minh Giới trước, diệt trừ gốc rễ của ma đạo trong Minh Giới, sau đó lại tập hợp, liên lạc các lộ quần hùng Tiên Giới, quét dọn Tiên Giới, tiếp theo chính là Nhân Gian, cuối cùng tụ tập các lộ đại quân tấn công Ma Giới, một lần hành động diệt trừ hoàn toàn ma đạo. Nếu có người không muốn xuất lực thì giết chết, mẹ kiếp. Lúc này người không xuất lực thì chính là người trong ma đạo, không thể giữ lại. Hắn trực tiếp phát hiệu lệnh ở đây, một nhà Ô Phong không hề cảm thấy không cao hứng, ngược lại có chút mừng rỡ. Đợi sau khi tam giới bình định, không nói chiếm công đầu, hùng cứ một phương chắc chắn nằm trong tay. Ô Phong lập tức đứng dậy, tay cầm phong thần trượng cảm khái chắp tay nói. Nào dám không nghe mệnh, tốt, Dược Thiên Sầu gật đầu, nhìn về phía gần 30 vị cao thủ thần cấp còn dư lại trong U Minh thần phủ nói. Vậy thì làm phiền chư vị tạm thời hiệp trợ mấy người bọn hắn, chỗ tốt sau này không thể thiếu mọi người. Những người này đương nhiên rối rít chấp tay nghe mệnh, chỉ cần không để cho bọn họ đấu với Tam Dạ Ma Quân là được. Binh quý thần tốc, mọi người lập tức hành động, ta lại đi chặn đường Tam Dạ. Sau khi Dược Thiên Sầu phân phó, chào hỏi Thượng Hồng Thái Long, hai người đồng loạt biến mất ở trước mắt mọi người. Có Dược Thiên Sầu biểu hiện rõ thái độ ủng hộ, Ô Phong không còn luyến tiếc cái chết của nghĩa phụ mình. Việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, sau khi thi lễ với mọi người, lập tức bắt đầu bắt tay vào sắp xếp, trước thông đạo minh giới, Tam Dạ Ma Quân sắc mặt ảm đạm đứng ở đó, một đám thủ hạ bảo vệ phía sau. Y không nghĩ có được sự ủng hộ của ma thần đại nhân còn bị đánh bại, ngay cả huyết ma phiên ma thần đại nhân ban cho cũng làm hỏng, ngoài đau lòng cũng biết không thể tự trách mình toàn bộ, đừng nói là y sợ rằng ngay cả ma thần cũng không biết tu vi của Dược Thiên Sầu tăng trưởng nhanh như vậy. Cũng quá biến thái, sĩ khí của ma đạo quần hùng cũng có chút xuống thấp, tất cả mọi người yên lặng không nói gì. Đúng lúc này, mấy tên thủ hạ từ bên kia tiên giới xuyên qua, rối rít chắp tay nói với Tam Dạ Ma Quân. Bẩm Ma Quân, bên kia không có mai phục, tốt, Tam Dạ Ma Quân xoay người lại, nhìn một đám thủ hạ tinh thần xuống thấp bao vây xung quanh, cười ha ha nói. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, mọi người không cần nản chí, không bao lâu nữa chúng ta có thể tập hợp lại trở lại xâm lược. Đại Ma Vương Thần Huy không khỏi lo lắng chắp tay nói. Ma quân, bây giờ tình thế bất lợi đối với chúng ta, chỉ sợ bọn người Dược Thiên Sầu lập tức tổ chức đại quân tam giới triển khai trả thù đối với chúng ta, tam giới sợ rằng không cách nào lưu lại, Tam Dạ Ma quân nói. Không sai. Đây cũng là chỗ ta lo lắng, cho nên sau khi đến tiên giới, lập tức truyền lệnh cho các lộ nhân mã, nhanh chóng lui về ma giới, sau đó chúng ta chủ động phong ấn tất cả lối đi ra bên ngoài của ma giới, Thần Huy lập tức lại đề xuất nghi hoặc nói. Vậy Dược Thiên Sầu có thể tùy ý xuyên qua các giới, sau khi ma giới phong ấn có thể ngăn cản được hắn không? Tam Dạ Ma quân lộ ra nụ cười nắm chắc, nói với mọi người. Nếu là lúc trước, ta cũng sẽ có băn khoăn này, nhưng sau khi câu thông với ma thần đại nhân, ta mới biết được Dược Thiên Sầu chiếm được tinh thần châu, cho nên mới có thể tự do xuyên qua các giới. Mặc dù ma thần đại nhân không hiểu rõ lắm tinh thần châu kia, nhưng lại biết nó có một thiếu sót, chỉ có nơi bản thân Dược Thiên Sầu đã từng đến mới có thể quay trở lại, mà các lối đi của ma giới vẫn có người của chúng ta canh gác, cho nên có thể phán đoán Dược Thiên Sầu không thể xông vào ma giới, chỉ cần chúng ta phong ấn từ bên trong, hắn sẽ không có cách đi vào. Thần Huy vẫn chưa hoàn toàn yên lòng với câu trả lời này, ngược lại một lần nữa nhắc nhở. Nhưng nếu bọn chúng cũng từ bên ngoài phong ấn ma giới, vậy chẳng lẽ chúng ta không phải mua dây buộc mình, ha ha. Ngươi suy nghĩ xác thực chu đáo, nhưng ngươi quá lo lắng, Tam Dạ Ma quân cảm khái nói với mọi người. Có chuyện này ta không ngại nói cho các ngươi biết, ma thần đại nhân đã ban cho biện pháp liên lạc của hắn, nếu gặp khó khăn thật sự không giải quyết, có thể tìm hắn. Chẳng lẽ dựa vào năng lực của ma thần đại nhân còn mở không được một đạo phong ấn sao? Chúng ta lần này lui về ma giới, thứ nhất là để tránh khỏi tổn thất lớn hơn nữa, quan trọng là ta muốn an tâm bày đại trận ma thần đưa tin, liên lạc ma thần đại nhân của thần giới, thỉnh cầu hắn cứu trợ một lần nữa. Các ngươi còn có băn khoăn gì không? Chương 1216, chặn giết. Vừa nghe thấy tin tức, ma thần lại sẽ xuất thủ tương trợ, thì vẻ lo lắng ở trong lòng mọi người nhất thời liền tan biến, nhớ lại uy phong năm xưa của ma thần đại nhân, cả đám đều hưng phấn không thôi. Thần Huy liền dẫn đầu không mình hành lễ nói, ta thề chết cam nguyện đi theo ma quân, đã có người làm gương, đám người phía sau tự nhiên cũng sẽ hưởng ứng theo. Trong lúc nhất thời, sĩ khí của muôn người đều gia tăng mạnh mẽ, ổn định lòng quân xong, Tam Dạ Ma quân liền hăng hái vung tay lên, nói, thu binh quay về ma giới, xuất phát nào. Một toán nhân mã lập tức xông vào bên trong môn khẩu dẫn tới minh giới, đại bộ phận nhân mã liền bám theo ngay phía sau, Tam Dạ Ma quân đi giữa, cả đám đông chậm rãi tiến vào môn khẩu, mà ngay ở môn khẩu liên thông giữa tiên giới và minh giới, bên trong dãy quần sơn gần đó, có hai ánh mắt chăm chú nhìn về phía môn khẩu, đang bắt đầu xuất hiện đại quân ma đạo, đã ra rồi, đã ra rồi. Có thể bắt đầu được chưa? Đang ẩn náu ở bên trong dãy quần sơn, Hồng Thái Long liền truyền âm nói. Ngồi xổm ở bên cạnh hắn, Dược Thiên Sầu híp mắt đánh giá tình hình ở bên ngoài, rồi truyền âm trả lời, gấp làm gì, người chúng ta muốn phục kích là Tam Dạ Ma quân, chỉ cần diệt trừ được hắn, thì những người khác cũng dễ đối phó thôi. Ta đã đem vạn chui thần kiếm tạo thành mai phục trước rồi. Hãy chờ thêm một chút nữa đi, còn chưa nói xong, thì Tam Dạ Ma quân đi ở giữa trung tâm đội hình, đã nhanh chóng lướt ra, một quang màu huyết hồng quét nhìn bốn phía. Dường như cũng đang đề phòng mai phục bình thường. Thấy vậy, Dược Thiên Sầu liền trừng mắt, há miệng phun ra một tiếng, con mẹ nhà ngươi. Theo sau, vung quyền nhảy ra khỏi dải quần sơn, lắc mình phóng lên giữa không trung, song chưởng nhắm thẳng xuống dưới, phẫn nộ quát, hấp tinh đại pháp, Dược Thiên Sầu. Tam Dạ Ma quân chấn động, không nghĩ qua đối phương lại dám mai phục ở chỗ này. Trên người liền vội vàng tản xuất ra ma diễm màu hắc sắc, dùng ma diễm để tạo thành một tầng cương khí hộ thể, ngăn chặn hấp tinh đại pháp. Nhưng đám người bên cạnh hắn lại không có năng lực phòng ngự cường hãn như vậy, đều hung hăng bạo nổ, biến trở thành một đoàn xương trắng. Tam Dạ ngăn trở xong một kích này, theo bản năng liền nghĩ phải nhanh chóng lùi về. Nhưng đúng lúc này, ở bên dưới mặt đất, bất thình lình phóng ra vạn đạo kim quang, công kích tràn lan ra bốn phương tám hướng ở bên trong sơn cốc. Nhất thời đem cả đám người tru diệt, thanh âm gào thét hoảng sợ, so với quỷ khóc còn muốn khó nghe hơn rất nhiều. Ba gã đại ma vương tiên phong dẫn đầu, đồng thời cũng tán mạng ở dưới chiêu tập kích của Hấp Tinh Đại Pháp và Thần Kiếm. Lúc này, từ bên trong chiếc vòng trữ vật nằm trên cổ tay Tam Dạ Ma Quân, ma nhận chợt phóng ra, hung hăng bổ ra một con đường, Tam Dạ Ma Quân thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay đi, đồng thời ma nhận cũng giúp hắn ngăn chặn ở phía sau, bao vây hắn cho ta. Dược Thiên Sầu rống giận chỉ vào ma nhận, mỗi lần đều là thứ này phá hỏng chuyện tốt của hắn, không thể không nghĩ biện pháp thu thập thứ này được. Lúc này, vạn chui thần kiếm liền tụ lại, hóa thành một chiếc lồng kim quang, đem ma nhận gắt gao nhốt ở bên trong. Dược Thiên Sầu lập tức dương ngũ trảo lên, nháy mắt đem nó trực tiếp đưa vào bên trong ô thác châu. Chiếc ma nhận đang hung hăng giãy giụa, nhưng khi vừa tiến vào bên trong ô thác châu, thì liền biến trở thành một đống sắt vụn, chậm rãi rơi xuống mặt đất rồi nằm im không hề nhúc nhích, tự hồ đã hoàn toàn chặt đứt mối liên hệ giữa nó và Tam Dạ Ma Quân rồi. Hiện giờ, mặc dù nó vẫn còn là một chui thần khí, nhưng lại chẳng khác gì là một chui thần khí không có người điều khiển. Thấy vậy, nhãn tình của Dược Thiên Sầu không khỏi bừng sáng lên, không nghĩ qua hành động ở dưới tình huống cấp bách, thế nhưng lại sản sinh ra hiệu quả không tưởng như thế này. Không muốn vứt bỏ ma nhận, cho nên Tam Dạ Ma Quân đã chuẩn bị trước tâm lý, dựa vào tốc độ của mình, để quay về ứng chiến cùng với Dược Thiên Sầu. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn lại đang hoảng hốt, vì chợt phát hiện ra ma nhận thế nhưng đã cùng mình hoàn toàn mất đi mối liên hệ, dù triệu hồi như thế nào đều hoàn toàn không có một chút tin tức gì. Chuyện này đơn giản là ma nhận đã bị người khác khống chế, hoặc là bị hủy mất rồi, nhưng cả hai khúc mắc quả này, hắn đều không muốn nhìn thấy qua. Ma thần vừa ban cho hắn hai kiện thần khí, mới dùng vài ngày mà đã không còn, bảo hắn làm sao còn mặt mũi đối diện cùng ma thần đại nhân đây chứ. Nghĩ vậy, Tam Dạ Ma Quân liền giận dữ gầm lên, Dược Thiên Sầu. Trả ma nhận lại cho ta, gia gia đang ở chỗ này. Dược Thiên Sầu cùng tiếu ha hả, đem vạn chui thần kiếm bay múa quanh người, sau đó phóng thẳng về phía Tam Dạ Ma Quân mà công kích, mà phía bên kia, Hồng Thái Long cũng phóng lên, cùng đám người thần huy, ác chiến một hồi. Tuy rằng Hồng Thái Long không thể thắng được ba gã đại ma vương liên thủ, nhưng dựa vào long tộc trời sinh da thịt cứng rắn, cho nên vừa đánh vừa cuồng tiếu kêu lên oa oa, thoạt nhìn rất là đã nghiền. Mắt thấy Dược Thiên Sầu đánh tới, còn mấy tên thủ hạ đắc lực thì đang ác đấu. Tam Dạ Ma Quân liền giận dữ quát lên, đừng hiếu chiến, mau chóng đi triệu tập các đạo nhân mã tới đây. Dạ. Đám người thần huy đáp ứng, lập tức tản ra bốn phương tám hướng mà chạy đi. Hồng Thái Long bám chặt lấy một người, đuổi theo không tha. Về phần đám tiểu lâu la chung quanh, hắn cũng không có hứng thú. Hiện giờ, Tam Dạ Ma Quân tu vi không bằng Dược Thiên Sầu, trong tay lại không có thần khí, như thế nào sẽ dám ngạnh kháng cùng Dược Thiên Sầu đây chứ? Núi xanh còn đó, thì lo gì sẽ thiếu củi đốt, nghĩ vậy hắn liền cắn răng xoay người bỏ chạy. Tam Dạ, đứng lại cho lão tử. Dược Thiên Sầu đồng dạng cũng đuổi theo không bỏ. Nhưng ở trên phương diện tốc độ, ma quan lược ảnh đích xác là chiếm ưu thế vượt trội, mặc dù tu vi của hắn cao hơn Tam Dạ Ma Quân một bậc, nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Lần này, Dược Thiên Sầu đã hạ quyết tâm đuổi theo không bỏ, nhất thời khiến cho Tam Dạ Ma Quân nóng nảy, vốn tu vi của hắn đã kém hơn Dược Thiên Sầu, mà cũng không thể không ngừng thi triển ra ma quan lược ảnh như thế này, chờ tới khi ma nguyên lực ở trong nội thể cạn kiệt, thì sớm hay muộn cũng bị đuổi kịp. Hơn nữa cứ truy đuổi như thế này, vậy thì hắn căn bản là sẽ không có thời gian để giải khai phong ấn thông đạo xâm nhập ma giới. Tam Dạ, ngươi không muốn biết nơi hạ lạc của Dạ Thiên không hay sao? Chỉ cần ngươi dừng lại, ta cam đoan sẽ kể cho ngươi nghe từ đầu đến cuối. Dược Thiên Sầu vừa đuổi theo vừa kêu lớn. Vì muốn giết đối phương, cho nên bất kỳ thủ đoạn nào cũng đem ra dùng. Hai người phóng nhanh như thiểm điện, Tam Dạ quay đầu lại mắng, thúi lắm. Đừng giở trò này ra nữa. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi hay sao? Mẹ kiếp. Lời nói của lão tử xưa nay đều chắc chắn như đinh đóng cột, cũng chẳng cần lừa gạt ngươi để làm gì, làm sao ngươi lại không tin? Ta chẳng ngại nói cho ngươi biết, ngươi hãy nghe kỹ cho ta. Mặc dù đang nói chuyện, nhưng tốc độ vẫn không giảm xuống chút nào, tương phản còn dốc hết toàn lực gia tốc đuổi theo. Chỉ cần đối phương lơ đãng một chút, là hắn sẽ xông lên làm thịt đối phương ngay lập tức. Vì thế, Dược Thiên Sầu vừa đuổi theo vừa hô lớn, Tam Dạ. Ngươi đã từng nghe nói đến cái tên Vạn Kiếm Ma Quân chưa? Vạn Kiếm Ma Quân chính là Dạ Thiên không con của ngươi đó à? Chỉ sợ, ngươi ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ qua đi. Lời này vừa nói ra, Tâm thần của Tam Dạ Ma Quân liền chấn động, theo bản năng suy nghĩ xem chuyện này có khả năng xảy ra hay không. Tuy rằng hắn đang không ngừng phi hành, nhưng trong chốc lát đã quên sử dụng thân pháp ma quang lược ảnh, cho nên khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn xuống gần hơn. Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ chiến thuật tâm lý quả nhiên đã hữu hiệu, cơ hội ở ngay trước mắt, không thể bỏ lỡ dịp này. Vạn chui thần kiếm đang bay múa xung quanh người Dược Thiên Sầu, liền hợp nhất làm một, thừa dịp khoảng cách giữa song phương càng ngày càng ngắn, sưu một tiếng, liền bắn thẳng ra ngoài. Đột nhiên, Tam Dạ Ma Quân giật mình bừng tỉnh, vừa quay đầu nhìn về phía sau, thì thiếu chút nữa đã sợ tới mức phi hồn tán phách, liền cấp tốc thi triển thân pháp ma quang lược ảnh. Thế nhưng trên xương bả vai sau lưng, vẫn truyền đến một cơn đau nhức khắc cốt minh tâm, vạn chui thần kiếm hợp thể, biến trở thành thần tiễn, khó khăn lắm mới đâm trúng bả vai của Tam Dạ, nhưng còn chưa kịp đâm vào sâu hơn, thì đã bị đối phương tránh thoát kịp thời. Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần thần tiễn đâm lên thân thể của đối phương, thì sẽ vạn kiếm khai hoa, đảm bảo rằng Tam Dạ Ma Quân nhất định sẽ bị tru diệt, đáng tiếc lại để cho hắn đào thoát kịp thời. Dược Thiên Sầu, sỉ nhục ngày hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần, ngươi hãy chờ đó. Tam Dạ Ma Quân thanh sắc câu lệ, giận dữ gờ lên, dứt khoát quay đầu lại bóp nát khối huyết cầu trong tay. Trong khoảnh khắc một tầng hồng sắc quang mang liền bành trướng ra bốn phía xung quanh, đem thân hình của hắn bao trùm kín lấy, bất hảo. Là huyết độn. Dược Thiên Sầu vội vàng lao vào trong tầng hồng vụ, thần tiễn lập tức hóa thành vạn đạo kim quang, may múa bảo vệ quanh người. Nhưng màn huyết vụ đã cấp tốc thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền biến thành một giọt máu chui xuống mặt đất. Lúc này trên không trung cũng đã không còn trông thấy bóng dáng của Tam Dạ Ma Quân đâu nữa, ngay cả chân khí cũng đều không hề cảm nhận được, mẹ kiếp. Thoát được mùng một, cũng chạy không khỏi ngày 15 đâu. Trừ phi ngươi biến mất khỏi tam giới, nếu không ta thực sự muốn xem ngươi sẽ chạy được đi đâu. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói. Đột nhiên thần tình biến sắc, dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó, lớn tiếng quát, làm sao lại quên mất ma giới đây chứ? Dứt lời, cả người liền biến mất ở trên không trung. Lúc này, Tam Dạ Ma Quân thần tình trắng bệch, đột nhiên xuất hiện ở trước môn khẩu ma giới. Yêu Nhị Lang xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân canh gác ở nơi này, nhất thời chấn động, vội vàng bước tới nghênh đón, đồng thời cũng dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tam Dạ Ma Quân đem sự tình đơn giản kể qua một lần, sau đó phân phó cho hắn, lập tức rút quân quay trở về ma giới, để bảo tồn một phần thực lực. Dạ. Yêu Nhị Lang lập tức phụng mệnh, nhưng sau đó vẫn nhịn không được, dò hỏi, ma quân. Nếu chúng ta phong ấn ma giới, thì những cánh quân ma đạo khác sẽ phải làm sao bây giờ? Chẳng phải là chúng ta đã đặt đứt đường lui cuối cùng của bọn họ hay sao? Không còn kịp nữa rồi. Tam Dạ Ma Quân trên mặt thoáng hiện ra vẻ tức giận, khoát tay áo nói, ta phải dùng huyết độn mới thoát được sự truy sát của Dược Thiên Sầu. Bằng vào tu vi của Dược Thiên Sầu, muốn đuổi tới đây, chỉ sợ là sẽ không quá một ngày thời gian đâu. Ngoài ra, những cánh quân ma đạo khác, căn bản là không thể đuổi kịp tới đây trước khi Dược Thiên Sầu đến được. Chuyện đã tới nước này, thì cần phải hy sinh bọn họ để đảm bảo đại cục. Ngày sau, chúng ta củng cố thực lực xong, thì nhất định sẽ báo mối huyết thù này cho bọn họ. Chương 1217, Quang Lâm Ma Giới. Dạ. Yêu Nhị Lang lại lĩnh mệnh, không dám nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp xoay người tổ chức lại nhân mã bao gồm hơn 10 vạn đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất rút về ma giới, đồng thời trong lòng không khỏi thầm hô may mắn. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ canh gác ở nơi này, thì chỉ sợ ở thời khắc mấu chốt, chính mình cũng sẽ nằm trong hàng ngũ phải hy sinh mất rồi. 10 vạn đại quân chậm rãi rút về, thông đạo tiến nhập ma giới cũng không có rộng rãi bao nhiêu, phải chen lấn tiến vào cho nên tốc độ quay trở về ma giới cũng chậm lại. Tam Dạ Ma Quân đứng sừng sững ở trên một gò đất cao, yên lặng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu đang hồi tưởng lại tràng cảnh dẫn quân hăng hái tràn sang tam giới năm xưa. Bây giờ lại hoảng hốt rút về tam giới, đây là chuyện có nằm mơ hắn cũng không bao giờ nghĩ đến, trong lòng đã tràn ngập tâm tình bi phẫn rồi. Sau khi đem sự tình an bài xong xuôi, Yêu Nhị Lang liền nhẹ nhàng bay tới sau lưng của Tam Dạ Ma Quân, hạ thấp giọng bẩm báo, Ma Quân. Ngài quay về trước đi. Nơi này hãy để cho tôi đoạn hậu. Tam Dạ Ma Quân than dài một hơi, nói, không cần, tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Huống chi, ta còn phải chờ đại quân rút về xong, thì sẽ phong ấn ma giới. Thanh âm vừa dứt, Hắn liền quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến nói, bất hảo. Yêu Nhị Lang, mau ngăn cản hắn lại, dứt lời, cả người lao vút lên, trực tiếp bắn thẳng về phía môn khẩu ma giới, vung quyền quanh một tiếng, đem đại quân ma đạo đang chen chúc nhau, đánh thành huyết nhục bay tứ tung, nháy mắt tạo ra một cái lỗ hổng khá lớn. Thanh âm thảm thiết hoảng loạn vang lên thành một đoàn, mọi người cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, không biết vì sao ma quân đột nhiên lại hạ độc thủ, đối với thuộc hạ của mình như vậy. Đang phi hành ở xa, Dược Thiên Sầu đã lập tức phát hiện ra tình huống của phía bên này. Đồng thời cũng đoán được là Tam Dạ ma quân đang muốn bỏ chạy, vì thế không khỏi căm phẫn quát lớn, Tam Dạ lão tặc muốn chạy sao? Mau đứng lại cho lão tử, mục tiêu ở ngay phía trước, không thể để cho đối phương chạy thoát được. Lúc này, Dược Thiên Sầu đành phải gia tăng tốc độ lên tới cực hạn, dùng tu vi đại thần hậu kỳ, liên tục thuấn di phóng tới phía trước. Thấy vậy, Yêu Nhị Lang thần tình xám xịt, lúc trước nói rằng mình sẽ ở lại đoạn hậu, bất quá chỉ là giả vờ cung kính mà thôi. Đó là bởi vì đã biết, tạm thời sẽ không có chuyện gì, nào ngờ địch nhân lại đến nhanh như vậy. Thử nghĩ xem, nhân vật ngay cả Tam Dạ ma quân gặp phải đều muốn chạy trốn, thì mình làm sao có thể ngăn cản nổi đây? Nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn nào khác, bổn mạng nguyên thần còn đang bị Tam Dạ ma quân nắm giữ trong tay, nếu như chống cự, thì còn được chết thống khoái ở trong tay của địch nhân, mà ngược lại thì sẽ chết phi thường thê thảm. Bất kỳ thủ hạ nào, chống lại mệnh lệnh của Tam Dạ ma quân, đều sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, cho nên cũng đành phải liều mạng mà thôi. Yêu khí ngập trời, thân hình của Tam Dạ ma quân vừa mới lao nhanh vào trong môn khẩu dẫn sang ma giới, thì thân hình của Yêu Nhị Lang cũng động. Hắn lập tức biến trở thành một con cửu vĩ yêu lang, thân hình cao lớn tới mấy chục thước, chính cái đuôi sau lưng không ngừng xuề ra, đồng thời tản mát ra yêu khí nồng đậm, ngăn chặn ở trước môn khẩu ma giới, hàm răng nanh sắc bén cũng hướng lên trời, mà không ngừng gào thét, trống con mẹ ngươi, mau cút sang một bên cho lão tử ngay lập tức. Chớp mắt Dược Thiên Sầu đã đuổi tới, liền buông lời thoá mạ, đồng thời khai thiên tích địa tiễn cũng bắn ra mở đường. Trực tiếp bắn thẳng vào cái miệng đỏ lòng to như chậu máu của Yêu Nhị Lang, nhất thời tiếng gào thét của Yêu Nhị Lang liền biến mất. Quanh một tiếng bạo nổ, vạn đạo kim quang liền theo từ bên trong nội thể của nó, bắn ra bốn phương tám hướng, con yêu lang khổng lồ nháy mắt đã bị vạn chui thần kiếm xé nát trở thành từng mảnh vụn, còn chưa kịp hoàn thủ thì đã bị miễu sát rồi. Đám nhân mã còn chưa kịp tiến vào ma giới, cũng bị vô số đạo kim quang đánh cho nổ tung, thanh âm gào khóc thảm thiết lại vang lên. Dược Thiên Sầu phóng tới, đang muốn triệu tập vạn chui thần kiếm quay về hộ thể, sau đó trực tiếp lao thẳng vào môn khẩu ma giới, thì đã thấy thân hình khổng lồ của con cửu vĩ yêu lang nằm ở dưới mặt đất, lúc này đã biến mất một chiếc đuôi, hung hăng đứng bật dậy, vũ lộng tám chiếc đuôi, đánh cho loạn thạch bay tứ tung ở trong đất trời, cuồng phong gào thét. Đồng thời, một thanh âm phẫn hận vang lên ở giữa không trung, ta là yêu lang có chín cái mạng, muốn giết ta dễ dàng như vậy. Thì cũng không khỏi đã không đem Yêu Nhị Lang ta để vào trong mắt rồi. Vừa phóng đến, đồng tử trong mắt của Dược Thiên Sầu không ngừng co rút lại, cũng không phải bị Yêu Nhị Lang hù dọa, mà là nhìn thấy môn khẩu ma giới đang cấp tốc thu nhỏ lại, thân người đã không thể tiến vào được nữa rồi. Hay nói theo cách khác, là ở bên kia có người đang phong ấn môn khẩu thông đạo ma giới, ông tam muội chân hỏa lập tức bao trùm toàn thân, Dược Thiên Sầu trực tiếp phóng đến, giơ thủ chưởng ra, túm lấy một chiếc đuôi khổng lồ của con yêu lang, hung hăng vặn gãy, cơn đau thấu tận xương tủy, làm cho Yêu Nhị Lang ngao lên một tiếng giống như mèo kêu. Dưới tình huống cấp bách, Dược Thiên Sầu cũng chẳng thèm quan tâm nhiều đến Yêu Nhị Lang, mà phóng thẳng tới trước môn khẩu ma giới, vươn tay ra ném hơn 10 khỏa ngân cầu vào bên trong môn khẩu, cũng chẳng biết mấy khối ngân cầu này có thể tiến sang ma giới được hay không. Trước môn khẩu ma giới, một trận cuồng phong loạn thạch bay vào, còn mang theo một đống huyết nhục mơ hồ, sẽ không ai chú ý tới 4-5 khối ngân cầu bị vùi lấp ở trong đống loạn thạch kia. Lúc này, Tam Dạ ma quân nhìn thấy ký hiệu phong ấn thành công, thì không khỏi cảm thấy may mắn, nếu không phải đại pháp phong ấn của ma thần đại nhân phi thường bá đạo, thì ngày hôm nay có thể là sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Nếu Dược Thiên Sầu truy sát đến ma giới, vậy thì hắn cũng sẽ không có thời gian tĩnh tâm mà chuẩn bị tài liệu, để bày ra đại trận phức tạp, liên hệ cùng với ma thần ở trên thần giới. Ở bên ngoài, Dược Thiên Sầu thấy môn khẩu ma giới đã bị phong ấn thành công, thì nhất thời căm hận sôi gan, muốn tìm cái thứ dám phá hỏng chuyện tốt của mình để tính sổ. Lúc này, liền trợn mắt quay đầu nhìn lại, vung tay lên túm lấy một chiếc đuôi, trong nháy mắt đã dùng tam muội chân hỏa luyện hóa nó trở thành tro tàn. Ngay lập tức, thanh âm kêu rên thảm thiết của yêu nhị lang liền truyền đến. Nhưng sau khi nhìn thấy nhiệm vụ ngăn trở đã hoàn thành, thì phản ứng đầu tiên của yêu nhị lang tự nhiên chính là muốn bỏ chạy rồi. Lúc này, 7 chiếc đuôi còn lại mau chóng tản ra bản phương hướng, thầm nghĩ chung quy sẽ có thể chạy thoát được một cái, bảo trụ được một mạng. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, thì Dược Thiên Sầu làm sao sẽ buông tha đây chứ? 7 đống tam muội chân hỏa bao trùm lên 7 chuôi thần kiếm, rồi cấp tốc bắn ra 7 phương hướng. Bất tri giác đã đem 7 chiếc đuôi khổng lồ ghim chặt ở trên mặt đất. Ở dưới sự luyện chế của tam muội chân hỏa, 7 thanh âm kêu rên thảm thống của yêu nhị lang liền vang lên ở 7 phương hướng. Thử nghĩ mà xem, hiện giờ hắn làm sao có thể là đối thủ của Dược Thiên Sầu đây chứ? Đám đại quân ma đạo còn lại, thấy tình thế không thể nào cứu vãn được nữa, thì vội vàng giải tán. Dược Thiên Sầu lắc mình đuổi theo, xuất ra vạn chuôi thần kiếm tru diệt 4 phương 8 hướng. Dựa vào tu vi cao thân, quả thực đúng là kiếm vô hư phát, trong khoảnh khắc đã tru sát được hơn phân nửa quần hùng ma đạo, nhưng vẫn còn một nửa đào thoát được. Nhân số đông đảo, Dược Thiên Sầu cũng không có khả năng chạy khắp nơi đuổi giết đám lâu la này, tu vi cao thâm tới đâu cũng không thể truy sát nổi. Chuyện này tự nhiên sẽ có người khác đứng ra truy quét, vạn kiếm hợp nhất, cùng Dược Thiên Sầu biến mất ở giữa không trung. Từ Ô Thác Châu Thuấn Di chạy sang ma giới, một đường ngựa không dừng vó truy sát đến ma giới. Chỉ thấy ma giới trước mắt tà dương như máu, trong thiên địa phảng phất như có một cổ sát khí chợt ẩn chợt hiện, khiến cho người ta không hiểu ra sao cả, mà trong lòng mơ hồ lại cảm thấy khẩn trương. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn quang cảnh điều hiu bốn phía xung quanh, dĩ nhiên là không hề trông thấy một bóng người nào, môn khẩu ma giới bị phong ấn nằm ở ngay phía trước. Nhìn thấy ký hiệu phong ấn nằm ở trên vách đá phía đối diện, đang muốn dùng khai thiên tích địa tiễn mở thông đạo ma giới ra một lần nữa, nhưng nhãn tình của Dược Thiên Sầu chợt lóe lên, như đang có suy nghĩ gì đó. Theo sau, lại đem thần tiễn thu hồi ngược trở về, tiếp tục ngắm nhìn xung quanh một lúc, dĩ nhiên là không biết tam dạ ma quân đã chạy theo phương hướng nào, coi như có đuổi theo, thì thân pháp của tên này cũng nhanh hơn, chỉ sợ muốn hoàn toàn tru diệt hắn cũng là một việc phi thường khó khăn. Vừa nghĩ như vậy, khóe miệng Dược Thiên Sầu liền cười lạnh một tiếng, dứt khoát quyết định tạm thời không nên đả thảo kinh xà, chờ sau khi càng quét sạch sẽ đại quân ma đạo ở ngoài tam giới xong, thì mình mới khai mở phong ấn ma giới, đóng cửa đánh chó, tranh thủ đem cả ổ ma đạo hoàn toàn diệt trừ luôn một thể. Nghĩ như vậy, Dược Thiên Sầu lại cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, sau khi đã xác nhận là không có ai nhìn thấy mình, thì lại yên lặng biến mất. Tại một nơi hoang vắng ở bên trong Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu vừa hiện thân liền tìm kiếm thanh ma nhận. Lẳng lặng cầm thanh ma nhận lên quan sát, thần khí này bất tri giác lại biến trở thành chuôi Hắc Nguyệt phù đồ vô danh năm xưa. Ai cũng không thể nhìn ra, nó không ngờ chính là thần khí mà năm xưa thần giới đệ nhất cao thủ đã từng sử dụng. Vốn hắn tính cứ giữ ma nhận ở bên trong Ô Thác Châu như vậy, nhưng mà khi vừa nghĩ đến cặp ma nhãn khủng bố thi thoảng xuất hiện ở trên không trung như mộng như ảo, thì Dược Thiên Sầu không khỏi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn không hề nghi ngờ, ma thần có khả năng tùy thời xé rách hư không, sau đó thu hồi thanh ma nhận này. Mẹ kiếp! Lưu lại cái thứ này, sớm hay muộn cũng sẽ là tai họa. Dược Thiên Sầu nhìn thanh ma nhận ở trong tay, buồn bực nói. Bởi vì hắn cũng không dám cam đoan, nếu mình luyện hóa thanh ma nhận của ma thần ở trong này, thì có thể kinh động tới cái thứ khủng bố kia xuất hiện hay không. Vạn nhất ma thần xé nát hư không, xuất hiện ở bên trong Ô Thác Châu, đại khai sát giới, vậy thì sẽ vô cùng phiền toái. Đang trong lúc khó xử, thì đột nhiên nhãn tình của hắn lại bừng sáng lên, lẩm bẩm nói một tiếng, chư thiên kết giới, vừa dứt lời, cả người liền biến mất ở nguyên tại chỗ, chương 1218. Ma thần dạ. Ngay khi Dược Thiên Sầu đưa ma nhận vào bên trong phạm vi nghĩa trang thần mộ, thì bản thân ma nhận cũng đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ cùng với thế giới bên ngoài. Đồng thời, ở một nơi xa xôi sâu thẳm, một cặp mắt tựa hồ như đã đóng băng trong vô số năm qua, cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, có một mảnh rừng bị mây đen bao phủ quanh năm nhìn không rõ ánh mặt trời. Nơi này vốn cũng có ánh dương quang chiếu rọi, cũng từng có hương hoa đua nhau khoe sắc, chiếm hót líu lo, cây cối sum xuê. Chẳng qua bây giờ quang cảnh lại trở nên tăm tối, mù mịt. Ở giữa trung tâm trong mảnh rừng rậm ghê rợn này, có một vách đá đứng sừng sững, cao vút chọc trời. Nguyên bản vách đá này cũng có màu sắc như những tảng đá bình thường khác.

Ta khuyên ngươi đừng quản quá nhiều chuyện làm gì, ma thần dạ. Đồng dạng ở giữa không trung cũng vang lên thanh âm cổ lão tang thương, hồi đáp, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi mà thôi. Kỳ hạn ước định đánh cuộc giữa ngươi cùng đạo sắp hết rồi. Đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, tới phút cuối cùng lại buông bỏ. Chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc hay sao, đó là ta cùng đạo đánh cuộc, đâu có liên quan gì đến ngươi. Ngươi nhiều lần nhúng tay vào như vậy, thực cho là ta không dám sang bằng thần Long Sơn của ngươi hay sao? Thanh âm của ma thần dạ lại vang lên, thanh âm của cự long cũng lên tiếng đáp trả, ta lấy thân phận trọng tài, người quyết định khúc mắc quả thắng thua cuối cùng, cho nên phải có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi tuân thủ giao ước. Nếu ngươi làm trái ước định, cho dù thắng, thì đạo cũng sẽ có thể không giúp ngươi làm cho Minh sống lại được đâu. Đây là chuyện ngươi phải nhớ kỹ, nghe vậy, bên trong thanh âm của ma thần dạ liền tràn ngập ý tứ uy hiếp nồng đậm, hắn dám không tuân thủ hứa hẹn, thì ngay cả hắn ta cũng diệt trừ. Đồng thời sẽ khiến cho tất cả chúng sinh trong tam giới, đều sẽ phải chôn cùng Minh, chỉ giữ lại một mình ma đạo của ta là vĩnh viễn bất diệt, nga. Nếu ngươi quả thực cho rằng mình là đối thủ của đạo, vậy thì chuyện đó tự ngươi hãy cân nhắc đi. Cự Long vừa nói dứt lời, thì quang mang toàn thân chợt lóe lên, cả người liền biến mất ở giữa không trung. Lời này vừa nói ra, tia huyết quang ở trong mắt của ma thần dạ liền tăng vọt, một lúc lâu sau mới chậm rãi bình ổn lại xuống, sau đó hai mắt cũng chậm rãi khép vào, trong miệng lẩm bẩm thanh âm gần giống như đang nỉ non với một người nào đó, Minh, chẳng bao lâu sau, ta sẽ có thể làm cho nàng sống lại rồi. Sau này, vĩnh viễn sẽ không có người nào, có thể chia lìa hai chúng ta được nữa. Chương 1219, phong ấn tất cả. Lúc này Dược Thiên Sầu nào biết tai họa mình đưa tới lại bị người khác vô hình hóa giải. Trong không gian sơn thể, Tam Muội Chân Hỏa đang điên cuồng luyện hóa ma nhận. Trong hỏa diễm bảy màu, ma nhận phát ra từng tiếng rên rỉ, kịch liệt run rẩy muốn chạy trốn. Nhưng Dược Thiên Sầu sớm đã có chuẩn bị, một đống thần kiếm dày đặc trói chặt nó, khiến nó muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Dưới sự thiêu đốt không vật gì không luyện hóa được của tam vị chân hỏa, khí linh trong thần khí phát ra tiếng rên rỉ càng ngày càng yếu, tiếng cười âm hiểm của Dược Thiên Sầu lại thỉnh thoảng vang lên, tự hồ đồng thời lúc này bên trong ma giới, tam dạ ma quân không vội vàng bày ra đại trận truyền tin của ma thần để liên lạc với hắn, ngược lại vô cùng lo lắng chạy khắp nơi, gia trì phong ấn các thông đạo nối liền ma giới với bên ngoài, hơn 70 thông đạo đủ để y chạy một trận, còn ma nhận đó xác thực cũng cường hãn. Không hổ là thần khí ma thần tự mình luyện chế, không ngừng không nghỉ luyện chế hơn nửa tháng vẫn không luyện hóa, nhưng Dược Thiên Sầu rất có tính nhẫn nại, quả thực không đạt mục đích thề không bỏ qua. Trong hơn nửa tháng xảy ra rất nhiều chuyện, dưới tình huống có hy vọng trở mình, thế lực Ô Phong và Hắc Trì Phu Nhân tập hợp cường đại chưa từng có, các lộ ngang ngược của Minh Giới và Thủy tộc Minh Hà cấu kết lại với nhau, trong thời gian rất ngắn tự hồ huy động cả Minh Giới. Thế lực khổng lồ như thế bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng kinh hãi, hơn ngàn nhân mã quét ngang cả Minh Giới, người trong ma đạo ẩn nấp một phương không kịp thời rút lui, sau đó cơ hồ không tìm được bất kỳ chỗ ẩn thân, bị dễ dàng diệt trừ. Sau khi tẩy trừ Minh Giới một lần, bởi vì nhân mã thật sự quá nhiều, tập trung ở một chỗ phát huy tác dụng có hạn, quả thực lãng phí nhân lực và thời gian, cho nên Ô Phong để cho Vong Tình tự mình dẫn 200 tỷ đại quân Minh Giới trực tiếp tiến vào tiên giới thanh trừ. Còn hắn thì chỉ huy các đại quân khác phân binh thanh trừ 71 giới nhân gian, sau khi quét sạch ma đạo trong 71 giới nhân gian, 72 đường đại quân tiên phong nhất tề tiến về tiên giới, hơn ngàn tỷ nhân mã tập trung ở tiên giới, tràn diện và thanh thế to lớn kinh người, có thể nói là một cuộc tổng động viên tam giới trước nay chưa từng có, cộng thêm có gần 30 vị cao thủ của U Minh thần phủ phân theo các lộ đại quân tương trợ, giết được dư nghiệt ma đạo người ngã ngựa đổ, căn bản không có bất kỳ lực chống đỡ nào. Đại quân đến chỗ nào kẻ thù ngoan cố đều phải rơi đầu. Một tháng sau, trong không gian sơn thể của thần mộ Nghĩa Trang, tiếng rên rỉ trong lưu diễm bảy màu rốt cuộc hoàn toàn biến mất, ma nhận bắt đầu từ từ hòa tan, từng giọt chất lỏng kim khí rơi trên mặt đất. Sau khi ma nhận toàn bộ hòa tan thành chất lỏng kim khí, Dược Thiên Sầu vẫn không yên lòng, lợi dụng kim quyết toàn diện đem chất lỏng kim khí đó tan rã thành trạng thái phân tử, mới thở phào nhẹ nhõm vỗ tay rời đi, vừa về tới tiên giới. Tình cảnh biển người tấp nập khắp nơi khiến hắn sợ hết hồn, dựa vào uy danh hiển hách đánh bại tam dạ ma quân của hắn hôm nay, tùy tiện tìm mọi người tìm hiểu tình huống đương nhiên không khó, được biết Phong Tình đã một lần nữa chiếm lĩnh Tuyệt Tình Cung, lúc này bộ tổng chỉ huy đại quân nằm ở Tuyệt Tình Cung, hắn nhanh chóng chạy tới đó, Lúc này mạng lưới liên lạc của số lượng lớn nhân mã đang xen ở tiên giới đã hết sức linh hoạt, Dược Thiên Sầu còn chưa đến Tuyệt Tình Cung, Ô Phong đã cầm đầu những đầu não đại quân ra trước nghênh đón. Ô Phong làm ra tràn diện nghênh đón rất lớn, 10 vạn tinh kỳ phấp phới, mỗi một mặt đều viết rõ ràng một chữ Dược, 10 vạn tên tu sĩ trải rộng trời cao giơ cờ nghênh đón, còn có hơn 1.000 mỹ nữ tu sĩ dáng vẻ thước tha mềm mại chia sang hai bên, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Tràng diện này khiến Dược Thiên Sầu vừa đến nhìn thấy có chút trừng mắt líu lưỡi, không biết từ lúc nào mình lại trở nên hùng mạnh như vậy, phải cảm thán họ Ô này thật đúng là mất một phen tâm tư. Tham kiến trưởng hình sử, đám người Ô Phong trang hoàng lộng lẫy nghênh đón, dẫn đầu hành lễ hô to, bốn phương tám hướng lập tức truyền đến tiếng hô của vạn chúng liên miên không dứt, chấn động thiên địa. Dược Thiên Sầu thấy vậy có chút đau răng, tùy tiện phất phất tay nói. Không cần đa lễ, Ô Phong, tình huống thế nào? Giá trị hiện giờ của hắn đã tăng lên gấp bội, cũng không giả bộ cháu trai, Ô Phong cũng không để ý, đang muốn báo cáo tình hình chiến đấu, Hồng Thái Long đã không nói quy củ xông ra vượt quyền hồi báo, điều này làm cho Ô Phong rất không thoải mái, nhưng người ta tới từ thần giới, hắn chỉ có thể có chút lúng túng chuẩn bị chờ Hồng Thái Long phóng xong rắm rồi hãy nói, ta giết chết hai đại ma vương thủ hạ của Tam Dạ, còn dư lại một tên chạy đến thần khư cảnh, Hồng Thái Long nói xong có chút không vui nhìn về hướng Ô Phong nói. Ta cũng không quá quen thuộc tình huống bên trong thần khư cảnh, cho nên để cho người này tổ chức người tiến công thần khư cảnh, hắn lại nói phải đợi ngươi tới làm chủ, đây không phải là làm hỏng cơ hội chiến đấu sao, thấy hắn xảo quyệt hồi báo, Ô Phong cười khan một tiếng, hành lễ nói với Dược Thiên Sầu. Bẩm trưởng hình sử, bọn đạo chích ma đạo trong minh giới, tiên giới và 71 giới nhân gian đã bị quét sạch, trăm tỷ đại quân của ta gác giáo đợi kẻ địch, tiếp theo làm thế nào? Kính xin trưởng hình sử cho chỉ thị, đại quân trăm tỷ, Dược Thiên Sầu kinh hãi ngắm nhìn bốn phía, thầm nghĩ trong lòng tam giới có nhiều tu sĩ như vậy, bất loạn mới là lạ, đây chính là ngọn nguồn lộn xộn. Sau một hồi trầm mặc, hắn nhìn về phía hơn 30 tên cao thủ thần cấp của U Minh Thần Phủ, cao mày hỏi. Không biết người nào có thuật phong ấn nhị giới, hơn 30 người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn có một người đi ra hành lễ nói. Khang Trọng. Có biết một chút, nguyện ý nghe trưởng hình sử ra lệnh, Khang Trọng. Chỉ có một mình ngươi biết sao, Dược Thiên Sầu nhìn những người khác một lát, mới chậm rãi gật đầu nói. Hôm nay ma giới đã bị Tam Dạ ma quân hoàn toàn phong ấn từ bên trong, ngăn cản không cho chúng ta tiến vào, ta tự có cách mạnh mẽ phá vỡ phong ấn của y, bây giờ chúng ta phải làm chính là lấy miếng trả miếng, y phong ấn từ bên trong, chúng ta liền phong ấn từ phía ngoài, sau đó mở ra một đường tiến vào. Đánh y không có đường thoát, hoàn toàn diệt trừ ma đạo, sau khi công bố ý đồ của mình, lập tức hạ lệnh cho Ô Phong. Ô Phong, nhanh chóng tụ họp tất cả nhân mã tụ họp ở cửa vào hai giới tiên ma đợi lệnh, chờ ta vừa mở ra lối đi ma giới, đại quân lập tức tiến công ma giới, sau trận chiến này, cần phải để cho ma đạo trên cõi đời này tuyệt chủng. Dạ, Ô Phong âm thầm hứng phấn hành lễ nói, trong lòng phán đoán Dược Thiên Sầu và đám người của U Minh Thần Phủ sớm muộn sẽ đi thần giới. Đến lúc đó ma đạo lại bị hoàn toàn diệt trừ, lúc này chủ nhân tam giới là ai không cần nghĩ cũng biết, Dược Thiên Sầu ngay sau đó lại chỉ Khang Trọng nói. Ngươi đi theo ta, vung tay lên, ngay cả Hồng Thái Long cũng cùng biến mất, bọn họ vừa đi, Ô Phong nhanh chóng hạ lệnh các lộ đại quân tụ họp ở lối đi hai giới tiên ma. Thoáng chốc, trăm tỷ nhân mã oanh oanh liệt liệt hưởng ứng, như mây đen đầy trời xuất phát về cùng một phương hướng. Nơi Dược Thiên Sầu mang theo Khang Trọng và Hồng Thái Long xuất hiện đầu tiên chính là cửa vào của thần khư cảnh. Hồng Thái Long nhìn xung quanh không khỏi sửng sốt nói. Tại sao lại tới chỗ này? Đây là quyết chiến cuối cùng. Ta không muốn bên trong thần khư cảnh lại toát ra phiền toái gì nữa. Dược Thiên Sầu chỉ vào bạch quang xoay tròn bên trong sơn động, bình thản nói. Bịt nó cho ta. Khang Trọng đương nhiên không có ý kiến, bày ra phức tạp trận ở lối vào thần khư cảnh, khởi động mây di chuyển xung quanh. Trong đại trận tia sáng phun ra nuốt vào lóng lánh, cả vùng đất cũng bị một trận rung động, chỉ thấy bốn phía có không ít tảng đá lớn bị hút vào trong trận, bị đại trận luyện hóa, Khang Trọng móc ra một khối lớn minh thiết, nhanh chóng khắc lên minh văn sau đó ném vào trong đại trận, đợi đến khi minh thiết minh văn hoàn toàn dung nhập vào trong đại trận, Khang Trọng nhanh chóng đánh vào một đạo quyết, trong đại trận quang hoa tăng vọt xông vào sơn động bên trong cửa vào thần khư cảnh, tia sáng biến mất. Một thiết chú phong ấn đã phong ấn cửa vào thần khư cảnh. Sau khi xong chuyện, Khang Trọng xoay người chắp tay nói với Dược Thiên Sầu. Xong rồi, cực khổ rồi. Dược Thiên Sầu cúi đầu tạ ơn, Một mình đi tới này trước ngọn núi lớn, hai cánh tay mở ra, cùng sử dụng kim quyết và thổ quyết, cả tòa núi lớn ầm ầm rung động, nhanh chóng chìm vào dưới đất. Hồng Thái Long thấy vậy trợn mắt há mồm hỏi. Ngươi làm gì vậy? Dược Thiên Sầu không đáp, lại bay về bốn góc, thay đổi hoàn toàn sơn mạch cây cối xung quanh, chỉ sợ ngoài mấy người ở đây, ngoại nhân rất khó sẽ tìm được cửa vào thần khư cảnh ở đâu. Làm xong việc, Dược Thiên Sầu lại nhanh chóng mang theo hai người biến mất, sau đó Quảng Hồng Thái Long cứ lải nhải tìm hỏi căn nguyên ở Ô Thác Bang, mang theo Khang Trọng nhanh chóng chạy tới 71 giới nhân gian khác. Chỗ có thể di chuyển nháy mắt, Dược Thiên Sầu sẽ di chuyển để tiết kiệm thời gian, chỗ không thể di chuyển chớp mắt sẽ tự mình phi hành, với tu vi cao thâm mang theo Khang Trọng chạy khắp nơi. Trong thời gian mấy ngày, tất cả thông đạo của 71 giới nhân gian thông tới ma giới toàn bộ bị phong ấn, hơn nữa thông đạo thông tới minh giới và tiên giới cũng không đồng loạt bị phong ấn. Mỗi một chỗ phong ấn, Dược Thiên Sầu nhất định tấn công thay đổi hoàn toàn để người khác khó tìm được dấu vết. Sau khi hai người giá lâm minh giới, Dược Thiên Sầu chỉ vào thông đạo hai giới tiên minh để Khang Trọng phong ấn. Khang Trọng lúc trước đã mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng, lập tức liên tưởng đến trăm tỷ đại quân còn tụ họp ở tiên giới, quá sợ hãi nói. Chưởng hình sử. Ngươi muốn làm gì? Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, làm theo ta nói là được, Dược Thiên Sầu bình thản nói. Mặc dù Khang Trọng đã cảm thấy không ổn, nhưng lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì làm. Sau khi Dược Thiên Sầu thay đổi hình dạng thông đạo hai giới tiên minh, liền đem Khang Trọng đến Ô Thác Bang, còn mình thì xuất hiện ở cửa ra vào ma giới Tam Dạ Ma Quân tự mình phong ấn. Nhìn chú thiết phong ấn trước mắt, Dược Thiên Sầu vung tay lên, thần tiễn khai thiên tích địa bắn vào phong ấn, quả thực như đá chìm đáy biển, thần tiễn cắm trên phong ấn, cũng tạo ra một hố lớn trên phong ấn. Nhưng kỳ quái là chỗ phong ấn bị tổn hại lại nhanh chóng tự mình khôi phục, đẩy thần tiễn ra ngoài. Dược Thiên Sầu ồ lên một tiếng, điều khiển thần tiễn một trận điên cuồng công kích, nhưng vẫn không thể bài trừ phong ấn. Lúc này mới phát hiện bài trừ phong ấn cũng không phải dựa vào cậy mạnh là có thể giải trừ. Cuối cùng chỉ có thể đem Khang Trọng lại, hỏi Khang Trọng có thể phá giải hay không. Sau khi Khang Trọng cẩn thận xem xét, sắc mặt ngưng trọng nói. Đây là một phong ấn thuật vô cùng cao thâm, năng lực của ta có hạn, không thể nào bài trừ phong ấn này. Chương 1220, chinh chiến ma giới. Mẹ kiếp. Dược Thiên Sầu có chút buồn bực, qua một thời gian lâu như vậy mà vẫn không có cách nào phá vỡ. Hắn ngắm nhìn bốn phía im lặng, bản thân một mình một ngựa cũng không có cách nào thanh tẩy sạch sẽ người của ma giới. Vừa không trực tiếp hủy diệt được năng lực của tinh cầu, chẳng lẽ thật sự phải đem người ở phía ngoài vận chuyển vào? Đúng lúc này, Thái Hồng Long lại bổ sung một câu, chưởng hình sử không phải có thể khống chế tam vị chân hỏa sao? Sao không dùng tam vị chân hỏa luyện hóa hoàn toàn phong ấn này? Dược Thiên Sầu sửng sốt, vỗ vỗ trán cười nói, bận rộn quá hóa hồ đồ, để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi trở về trước đi. Có việc ta sẽ tìm ngươi. Hắn vung tay lên, đưa Thái Hồng Long quay lại Ô Thác Châu. Dược Thiên Sầu đi tới trước phong ấn, giơ tay lên đặt lên trên phong ấn, trong lòng bàn tay lập tức xông ra ngọn lửa thất thải bám vào phía trên phong ấn. Thiêu đốt không ngừng, không bao lâu liền cảm giác được trận pháp huyền diệu trong phong ấn bị tam vị chân hỏa cho luyện đốt hoàn toàn, phong ấn phát ra tiếng giòn vang, bắt đầu xuất hiện vết rách. Dược Thiên Sầu sáng mắt, mạnh mẽ tung một đòn mạnh mẽ lên trên phong ấn, phía sau phong ấn chia năm xẻ bảy, lập tức hiện lên một đoàn hắc quang xoay tròn. Theo hắc quang dần dần mở rộng, loạn thạch ào ào từ trong hắc quang xông ra, xung quanh cửa vào bên kia tiên giới là nhân mã mênh mông vô bờ đang đợi. Đám người Ô Phong canh giữ ở gần cửa vào ma đạo đổ sụp cũng không biết Dược Thiên Sầu lúc nào sẽ đến. Đúng lúc này, ở lối vào sụp đổ bỗng nhiên rầm rầm khuấy động, ánh mắt của tất cả mọi người gần đó lập tức tập trung tới đây. Giống như xuất hiện một cái phễu, đá vụn chồng chất rút vào trong, một cái động lớn đen ngòm xuất hiện, lộ ra hắc quang xoay tròn trong động, nhất thời có người kinh hãi hô lên. Ma giới lại mở ra rồi, mọi người cũng không biết Dược Thiên Sầu đã đi vào ma giới. Ô Phong lớn tiếng hô to, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Phong thần trượng trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng, những cao thủ thần cấp cũng rối rít vây quanh. Đúng lúc này, thân ảnh của Dược Thiên Sầu đột nhiên từ trong hắc quang xoay tròn vọt ra, thấy tư thế như nghênh đón kẻ địch của mọi người, liền hiểu mọi người có thể hiểu lầm, cười nói, không cần khẩn trương, ta phá vỡ phong ấn ma giới từ bên trong rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu là Tam Dạ Ma Quân xông ra thì phiền toái. Để vũ khí trên tay xuống, cùng hành lễ kêu lên, tham kiến chưởng hình sử, không cần đa lễ, Dược Thiên Sầu khoát tay, cũng lười dài dòng với bọn họ, đưa mắt nhìn xung quanh nói, hiện giờ ngoài thông đạo này, các lối đi khác thông đến ma giới đã bị phong kín, thời điểm diệt trừ hoàn toàn ma đạo đến, đóng cửa đánh chó trong sáng nay, các vị có lòng tin quyết tử chiến với ma đạo không? Không đợi mọi người đáp lời, Ô Phong dẫn đầu hành lễ nói, nguyện theo sát trưởng hình sử tiêu diệt ma đạo. Hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng phụ họa theo. Tốt, Dược Thiên Sầu rất tán thưởng nhìn Ô Phong gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp ma đạo chưa nhận ra lối đi đã bị mở, lập tức xuất binh. Ra lệnh một tiếng, Ô Phong lập tức tổ chức đại quân xuất phát tiến vào ma giới, Phong Tình và hơn 30 vị cao thủ thần cấp tiến vào ma giới mở đường trước, sau đó nhân mã ùn ùn tuôn vào. Dược Thiên Sầu phi hành trên không trung, mặt không chút thay đổi nhìn đại quân giống như thủy triều trút vào ma giới, đợi sau khi trăm tỷ đại quân toàn bộ tiến vào ma giới đã là chuyện một ngày sau, tràn diện đồ sộ không cách nào tưởng tượng, Ô Phong là người cuối cùng tiến vào, trước khi tiến vào nhìn xung quanh vắng vẻ, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảnh giác, nhưng dưới ánh mắt quan sát lạnh lẽo của Dược Thiên Sầu, hắn phải kiên trì tiến vào ma giới. Lúc này, Dược Thiên Sầu mới từ không trung lao xuống, trực tiếp gọi Thái Hồng Long từ trong ô thác châu, chỉ vào lối đi ma giới lạnh lùng nói, biệt cho ta. Thái Hồng Long đồng dạng nhìn chung quanh, không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên cho dù biết chuyện gì xảy ra cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể biết điều phong ấn ma giới. Sau đó, Dược Thiên Sầu lại đưa hắn vào ô thác châu, một lần nữa giấu kín thông đạo hai giới tiên ma. A, lối đi bị phong ấn rồi, trời đất! Chuyện gì xảy ra vậy? Người bên kia ma giới đột nhiên phát hiện hắc quang xoay tròn trong thông đạo biến mất, lập tức nhìn ra lối đi ra bên ngoài đã bị phong ấn, nhất thời hỗn loạn. Ô Phong đã sớm phát giác có cái gì không đúng lại càng trợn tròn mắt, thầm nghĩ xong rồi, chỉ tự trách mình quá mức tham lam, giúp đỡ Dược Thiên Sầu hãm hại chính mình. Phong Tình và hơn 30 vị cao thủ thần cấp đang cảnh giác bốn phía ở đằng xa cũng bị động tĩnh bên này làm cho kinh ngạc, đều chạy tới hỏi xảy ra chuyện gì, sau khi biết được lối đi bị phong ấn. Mọi người đều mặt xám như tro tàn, Ô Hùng lại càng xanh mặt nói, phụ thân. Ta đã sớm nhìn ra người này lòng dạ độc ác, hôm nay xong rồi, tất cả chúng ta đều bị hắn lừa vào đây, đây rõ ràng là muốn chúng ta một mẻ bắt hết. Thử hỏi chúng ta có nhiều người hơn nữa, làm sao có thể là đối thủ của Tam Dạ Ma Quân, Ô Hùng. Ngươi phải chịu trách nhiệm với lời ngươi nói ra, từ trên không trung đột nhiên vang lên thanh âm của Dược Thiên Sầu, Ô Hùng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu trôi lơ lửng trong không trung, lạnh lùng nhìn Ô Hùng ở phía dưới. Ô Hùng vừa nhìn thấy hắn, nhất thời mặt sắc đại biến. Những người khác thấy hắn cũng tiến vào, khiến cho cảnh náo loạn lập tức yên tĩnh lại. Ô Phong cường ngạnh xin lỗi nói, tiểu nhi nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, kính xin trưởng hình sử đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân. Dược Thiên Sầu lắc mình hạ xuống mặt đất, mắt nhìn Ô Hùng hừ lạnh nói, ngươi là cái thứ gì, ta muốn giết ngươi dễ dàng như giết chết một con kiến. Bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết ngươi, còn cần tốn tâm tư lừa gạt ngươi. Ngươi cũng xứng, dạ dạ dạ, Ô Phong liên tục giúp con nhận lỗi, Ô Hùng mặt xanh mét cắn răng không nói, hừ, ánh mắt Dược Thiên Sầu dịch chuyển khỏi người Ô Hùng, bỗng nhiên nhìn chúng nhân chung quanh nói, bọn ta lần này chinh chiến ma giới, phải có cách đối địch, không ai được ôm tâm lý may mắn, một ngày không diệt trừ ma đạo, là một ngày chúng ta không ra khỏi ma giới. Lối đi là ta để cho Thái Hồng Long từ bên ngoài phong ấn, không có ý tứ gì khác, chính là muốn quyết đánh đến cùng, không thành công cũng thành nhân, đợi đến khi đại công cáo thành, chính là lúc bàn về thưởng công, ta sẽ bảo Thái Hồng Long mở ra tất cả phong đạo ma giới bị phong ấn, mọi người có thể từ tùy ý ra vào. Dược Thiên Sầu này nói ra lời luôn như đinh đóng cột, không tin mọi người mở mắt chờ xem, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời yên tâm không ít. Cảm thấy đông người như vậy tấn công một ma giới hẳn là không có vấn đề. Ô Phong lại càng dẫn đầu hô to, trưởng hình sử anh minh, tiếng hô của vạn chúng nhất thời vang tận mây xanh, nghe tiếng khen liên miên không dứt xung quanh, Dược Thiên Sầu hoàn toàn không đắc ý, trong lòng ngược lại cảm khái vô hạn, nếu không phải Tam Dạ Ma Quân xuất lĩnh ma đạo quần hùng tiến hành chèn ép quá mức với tam giới, chỉ sợ là 1.000 tỷ con heo, mình cũng không có cách nào đuổi tới ma giới toàn bộ. Lại càng không cần nói là 1.000 tỷ người. Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn lại, thanh âm vạn chúng hô to lúc này mới ngừng lại. Dược Thiên Sầu cau mày nói, chuyện gì xảy ra vậy? Ô Phong nhanh chóng phái người đi điều tra ngọn nguồn sự tình báo lại. Thì ra tiếng hô to rung trời ở đây đã trêu chọc người trong ma đạo. Hơi chút tiếp xúc, đối phương liền bị thế đông người ở đây hù dọa bỏ chạy. Xem ra đã rút dây động rừng rồi, việc này không nên chậm trễ. Dược Thiên Sầu nhìn Ô Phong trầm giọng nói, Ô Phong, chuyện bày mưu nghĩ kế giao cho ngươi, cần phải diệt trừ hoàn toàn ma đạo, hy vọng ngươi không để ta thất vọng, về phần Tam Dạ Ma Quân tự có ta tới đối phó, bắt đầu đi. Ô Phong vô cùng mừng rỡ, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, quyền chỉ huy thống lĩnh lần nữa giao cho mình, chỉ cần mình không để hắn thất vọng, chỗ tốt sau này nhất định là rất lớn. Lúc này hớn hở lĩnh mệnh đi bố trí, không lâu lắm, 1.000 tỷ đại quân liền bị phân chia thành 1.000 chi đội, mỗi chi đội có hơn 1 tỷ nhân mã, trù tính sau khi liên lạc, 1.000 chi đội này bắt đầu đồng thời phát động tiến công về phía xung quanh. Dưới bầu trời u ám, dòng người mênh mông giống như thủy triều gào thét, quét ngang 4 phương 8 hướng, tràn diện cực kỳ kinh người. Vô số năm qua vẫn là ma đạo đè ép tam giới, hôm nay tam giới đoàn kết ở chung một chỗ, lần đầu tiên triển khai phản công toàn diện, một cuộc nhằm vào ma đạo tàn sát máu tanh đã chính thức triển khai, một cuộc quyết định quyết chiến vận mệnh tam giới trong ma giới bắt đầu. Tuy nhiên bất kể cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng như thế nào, cuối cùng chiến trường cũng bị Dược Thiên Sầu mạnh mẽ khóa chặt dưới bầu trời máu tanh này, tam giới bên ngoài trái lại an bình trước nay chưa từng có. N ân oán oán tích tụ ở tam giới phản phất ở trong nháy mắt tan thành mây khói, những tu sĩ nhỏ yếu không tham chiến đều toàn bộ chui ra bập bình khắp nơi, thiên địa ở giữa rộng rãi như vậy, có thể tùy ý ngao du, bọn họ không biết thời đại thuộc về bọn họ đã bắt đầu từ thời khắc này. Dược Thiên Sầu cũng không vội vàng chạy tới tìm kiếm Tam Dạ Ma Quân tính sổ, ngược lại đi theo đội ngũ của Ô Phong. Nhìn cả nhà Ô Phong chinh chiến bán mạng, cũng không thông qua mạng lưới liên lạc giữa đại quân tìm hiểu đại cục tiến triển của đại quân. Huyết vân màu hồng bao trùm lên núi non liên miên, trong ma cung nguy nga đứng vững, các thủ hạ đối diện quỳ trước Tam Dạ Ma Quân lớn tiếng gầm thét, sau khi đổ ấp xuống một cơn tức giận mắng chửi, trực tiếp đá ngã mấy người gần phía trước quát. Tìm. Đi tìm tiếp cho ta, cho dù lật tung cả ma giới cũng phải gom đủ người cho ta, kẻ nào giấu giếm giết không tha, một đám thủ hạ khúng núng tản đi, Tam Dạ Ma Quân vẫn giận không chịu được, có vẻ hỗn hển đi tới đi lui trong đại điện, nguyên nhân chỉ có một, tài liệu bố trí cho ma thần đưa tin đại trận đã chuẩn bị gần xong, duy chỉ có 800 sử nữ huyết tế lại không gom đủ, vốn tưởng rằng ma giới nhân khẩu đông đảo gộp đủ rất dễ dàng, Tam Dạ nằm mộng cũng không ngờ những tài liệu khác đều có thể gom đủ. Duy chỉ có cái này cho rằng là dễ tìm nhất, lại làm khó đường đường ma giới chí tôn, rõ ràng là châm chọc y, ma giới không có đủ người. Điều này làm sao y có thể chịu nổi, chương 1221, Cường Đại. Phụ thân, ngoài ma cung vang lên một tiếng la lớn rồi một thân ảnh cấp tốc tiến vào, Tam Dạ Ma Quân đang lúc đi tới đi lui trong đại điện liền dừng cước bộ lại, cau mày quát lên, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Ngươi còn phải học tập Lý Công Công học tập nhiều hơn, người này không phải ai khác, chính là con trai lớn của Y Dạ Vạn Tông. Sau khi Tam Dạ xuất lĩnh đám người Lý Công Công chinh chiến tam giới, sự vụ của ma cung liền giao cho Dạ Vạn Tông xử lý, sau đó Lý Công Công bị chết trong tay thủ hạ Văn Lang Phong, cộng thêm Yến Truy Tinh cũng bị Dược Thiên Sầu giết đi, Dạ Vạn Tông vừa trở thành người thừa kế của ma quân, đồng thời kiêm luôn sự vụ thường ngày của Lý Công Công, Dạ Vạn Tông muốn nói một trận lại thôi. Chuyện tình khẩn cấp nên không còn thời gian giải thích, trực tiếp bẩm báo nói, phụ thân. Đại sự không ổn rồi, thông đạo bị phong ấn của hai giới tiên, ma tự hồ bị người mở ra, đã có một nhóm lớn các lộ đại quân của tam giới đang điên cuồng tiến công bốn phía ma giới ta. Các vị đại ma vương truyền đến tin tức nói, trong đó không thiếu cao thủ, bọn họ gặp phải cục diện bại lui liên tiếp, đều báo về ma cung, thỉnh cầu phụ thân nhanh chóng trợ giúp, cái gì? Tam Dạ Ma Quân cả kinh thất sắc, nhíu chặt mày lại nói, điều này sao có thể, tất cả lối đi cũng đã bị ta cho phong ấn, lúc trước mấy tên thủ vệ cầm đầu các thông đạo cũng đâu thấy Dược Thiên Sầu hoặc người khả nghi nào tiến vào, y bỗng nhiên ngẩng đầu quát hỏi, đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người? Có xác nhận thân phận đại quân tam giới hay không hay là có người của ma giới ta nhân cơ hội này gây sóng gió, bao nhiêu người? Cái này, Dạ Vạn Tông nghiêm mặt một chút, trả lời, con cũng đã hỏi qua chung quanh, chẳng qua là trước mắt còn không biết có bao nhiêu người, nhưng là từ tin tức các nơi truyền đến mà thấy thì chắc là có rất rất nhiều, rất rất nhiều là bao nhiêu. Sắc mặt Tam Dạ Ma Quân đen lại, sắc giọng nói, con làm việc như vậy sao? Lý Công Công của con lúc chưa rõ chuyện sẽ không tùy tiện báo lên. Để cho hạ nhân bắt lên mấy tên tù binh tra hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi, dạ dạ dạ. Dạ Vạn Tông liên tục đáp ứng. Hắn bị mắng một hồi đã cảm thấy đầu óc choáng váng, vội vàng nói sang chuyện khác, từ tin tức các nơi truyền đến mà phán đoán thì những người đó đích xác là người của tam giới, thậm chí Hồng Linh Đại Ma Vương còn thấy qua được lão đối thủ đã giao phong năm xưa tại tam giới. Tam Dạ Ma Quân trừng mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lên, còn chưa cút đi xuống điều tra lại, Dạ Vạn Tông cuống quýt chạy đi. Thần sắc của Tam Dạ dần dần trở nên lo lắng. Y lo lắng không phải vì hiện giờ có bao nhiêu đối thủ, một ít tiểu lâu la đối với y nhiều hơn một chút cũng không phải là vấn đề, chân chính làm y lo lắng là Dược Thiên Sầu cũng tới ma giới, nhưng điều khiến y hồ nghi không chừng chính là, theo lý mà nói thì Dược Thiên Sầu muốn đánh nhau muốn tìm tới ma cung căn bản không khó, bằng vào tốc độ của Dược Thiên Sầu đáng ra phải sớm đánh tới rồi mới phải, sẽ không đợi chiến báo bên dưới báo lên, chẳng lẽ Dược Thiên Sầu không tới? Tam Dạ Ma Quân nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy rất không có khả năng, nếu như không phải là Dược Thiên Sầu sai sử, đại quân tam giới không dám càn rỡ đến mức độ như vậy, không có gan chủ động xâm phạm ma giới. Nhưng nếu như là như vậy Dược Thiên Sầu tại sao không có phản ứng? Chẳng lẽ là muốn chờ mình tự ra mặt? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy thế nào cho phải, khiến y thật khó khăn. Nếu nhân mã tam giới liên hợp lại tiến công, cộng thêm có U Minh Thần Phủ trợ giúp, không phải là y tự mình xuất thủ mà chỉ bằng vào 11 vị đại ma vương còn sót lại của ma giới hiện giờ e là rất khó đối phó bố trí của Dược Thiên Sầu. Y không biết mục đích của Dược Thiên Sầu rất đơn giản, hắn chính là ngại đám người cả ngày đánh đánh giết giết tranh quyền đoạt lợi quá nhiều khiến cho thiên hạ bất an nên tính toán một lần là đánh cho bình định. Vì thế muốn cho tam giả tổ chức tiến công đầy đủ, mượn ma giới làm đao tiêu hao tu sĩ tam giới đồng thời ngược lại cũng lấy tam giới làm đao đồ sát tu sĩ ma giới. Dù sao ma giới hiện giờ đã bị phong ấn hoàn toàn, hắn cũng không sợ tam giả chạy trốn, nếu là tam giả dám mạo hiểm đối đầu, hắn sẽ kiên quyết đả kích, nhưng sẽ không giết. Bởi vì nếu giết tam giả, lá cờ của ma đạo đổ xuống, đại quân ma đạo nhất định sẽ lòng người tan rã, căn bản vô tổ chức không thể phản kháng hữu hiệu, sẽ xuất hiện cục diện đồ sát một bên, đây không phải là điều Dược Thiên Sầu muốn nhìn thấy, cho nên tam giả chỉ có thể lưu đến trận chiến cuối cùng. Dĩ nhiên, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất là tốc chiến tốc thắng dĩ nhiên là tốt, nhưng mấu chốt là Dược Thiên Sầu không muốn để đại quân trăm tỷ này lại trở về tam giới, đồng thời lưu lại một tai họa. Bản thân hắn cũng không đủ ngoan độc giải quyết, dù sao không phải là giết hơn ngàn tỷ vi khuẩn, mà là giết hơn ngàn tỷ người, sát nghiệp quá lớn. Hắn trước kia không tin chuyện này nhưng hiện giờ tiếp xúc với những chuyện thần thần quỷ quỷ đã quá nhiều, lo lắng sẽ gặp trời phạt. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt để người chém giết lẫn nhau. Lúc này ma giới đã loạn thành một đoàn, cả ma giới tiến vào trạng thái giết chóc điên cuồng, nơi nơi máu chảy thành sông, nơi nơi huyết quang, ánh lửa cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương ngất trời, mùi máu tươi ứ động ở trong không khí thật lâu không tản đi, ngược lại càng thêm nồng nặc. Đại quân ma giới căn bản vô lực ngăn trở thế lực tiến công khổng lồ như vậy, nếu có xuất hiện trạng huống bị vây kín liền có người đầu hàng. Song đại quân tam giới vốn là vì báo thù cho hải giận mà đến, lại ở vào thế thượng phong, cộng thêm Dược Thiên Sầu lần nữa cường điệu chuyện đem ma đạo trảm thảo trừ căn, cho nên mọi người ngay cả đầu hàng cũng nhất tề chém giết, căn bản là không lưu một người sống. Cả đại quân tam giới sống trong khoái cảm báo thù mãnh liệt, đều điên cuồng chém giết, các lộ đại quân mọc lên như nấm, không ngừng đẩy mạnh thế tiến công, giết giết giết, các lộ quần hùng ma giới thấy cả đầu hàng cũng là một tử lộ. Tự nhiên bất cứ giá nào cũng sẽ liều mạng, chém giết thảm liệt. Vào thời khắc mấu chốt thậm chí không ngừng xuất hiện tràn diện đồng quy vu tận, quần hùng ma giới bưu hãn huyết dũng khiến cho các lộ đại quân tiến công của tam giới tổn thất nặng nề nhưng bản thân bọn họ lại càng thêm thảm trọng hơn. Trên sườn núi thay chất ngổn ngang, lửa khói bốc lên cuồn cuộn khắp nơi. Những nơi khói đen thổi qua, phần còn lại đều là tàn cho vương vãi, máu chảy thành sông. Dược Thiên Sầu yên lặng đứng ở trên sườn núi. Một thân áo bào xanh bị mùi máu tươi nồng nặc bao quanh. Ánh mắt của hắn nhìn vào một chỗ nơi chiến cuộc đã đi vào hồi kết, nơi phương xa khói đen đã dần dần nhạt lại. Chỉ thấy Ô Phong cầm một cây phong thần trượng bay tới, hành lễ nói, trưởng hình sử. Đã đem đại quân ma giới ngoan cố chống lại nơi đây tiêu diệt rồi, bất quá ma đạo chống cự càng ngày càng kịch liệt, chúng ta lần này cũng hao tổn mấy trăm vạn người. Nói xong còn len lén quan sát một chút sắc mặt Dược Thiên Sầu, nói thật hắn rất buồn bực. Nếu như Dược Thiên Sầu ra tay giúp đỡ, hoàn toàn có thể đem tổn thất xuống đến mức độ thấp nhất, song đối phương một đường theo tới chẳng bao giờ động đậy một đầu ngón tay. Lần này hắn bẩm báo thật ra cũng là ngầm nhắc nhở Dược Thiên Sầu, ngươi cũng nên ra tay giúp hỗ trợ đi chứ, cực khổ ngươi rồi. Dược Thiên Sầu trước hết an ủi rồi tiếp đó nhìn hắn vui vẻ, thật ra thì ngươi cũng không cần chuyện gì cũng phải cung kính như vậy, hiện giờ đại quân tam giới vẫn do một mình ngươi chỉ huy, ta sở dĩ vẫn đi theo ngươi, cũng là bởi vì ngươi là đầu mối chỉ huy, ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Cần biết tru diệt một tam dạ ma quân là dễ dàng nhưng là muốn hoàn toàn diệt trừ cả ma đạo sẽ tổn hao không ít tinh lực, cho nên trọng trách ngươi rất nặng, một người chỉ huy không thể như chuyện xung phong hãm trận giết địch. Lời này nói ra, nhất thời để cho trong lòng Ô Phong thư thái không ít, nghe ra ý tứ của Dược Thiên Sầu cũng không phải là thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người đi chịu chết, ít nhất ngoài mặt vẫn rất coi trọng của mình, chưởng hình sử hao tâm rồi. Ô Phong vội vàng không mình hành lễ, còn cố ý nặng ra vẻ mặt cảm kích. Dược Thiên Sầu nhìn ra bốn phía, bỗng nhiên lại thấp giọng truyền âm nói với hắn, lần này sau, ta cùng U Minh thần phủ trợ giúp lão gia hỏa là muốn tới thần giới. Sau đó tam giới chỉ còn lại ngươi tới tự mình khống chế đại cục. Một số người của thần giới không muốn phải nhìn tam giới đại loạn thêm lần nữa, cho nên mới muốn đem căn nguyên gây loạn là ma đạo diệt trừ. Hiện giờ ta giúp đỡ ngươi cũng là mục đích giống nhau, đó chính là muốn cho ngươi tạo dựng uy phong qua lần đại chiến ma đạo này. Sau này bản thân ngươi đủ uy phong khôi phục an bình cho tam giới, như vậy chúng ta cũng có thể an tâm đi thần giới. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà ta trì hoãn không động thủ. Ý tứ trong lời nói quá hiểu, ta không động thủ chính là vì cho ngươi cơ hội lập uy, nếu không ta vừa ra tay sẽ phải đoạt danh tiếng của ngươi rồi, đây là ta đang muốn giúp đỡ ngươi làm lão đại tam giới. Lời này rõ ràng làm cho Ô Phong có chút được yêu mà sợ, mặc dù trong lòng hắn kiên định cho là chuyện sợ rằng không có đơn giản như vậy, dù sao hắn cũng không phải là ngồi không, song Dược Thiên Sầu đưa ra hấp dẫn quá lớn khiến hắn không thể kiềm chế kích động. Có câu nói rất hay, nam nhân trung thành là bởi vì điều kiện phản bội quá thấp. Nói cách khác, cho ra ích lợi đủ lớn sẽ khiến hắn khó cưỡng. Toàn bộ nhờ vào chưởng hình sử an bài. Ô Phong nói hơi run, lão đại tam giới a. Đây cũng là tâm nguyện ngay cả tam dạ ma quân cũng không thực hiện được. Huyết vân đỏ rực bao phủ núi non, một đạo lưu quang xẹt qua, Dạ Vạn Tông trở lại lần nữa ma cung, song hắn lần này không dám nữa vội vội vàng vàng tự tiện xông vào, lại sợ bị mắng. Đứng ở ngoài cửa cung cung kính hô lên, phụ thân, cho đến khi tam dạ ma quân bên trong nói vọng ra, đi vào. Hắn mới lo lắng vội vàng tiến vào chắp tay bẩm báo, Hồng Linh Đại Ma Vương tự mình bắt mấy người ra hỏi, tam giới tổng cộng tập hợp đại quân hơn 100 tỷ đại quân đồng loạt đánh giết vào ma giới ta, bảo là muốn nhất cử đem ma đạo hoàn toàn diệt trừ, 100 tỷ. Tam dạ khẽ hít một hơi khí lạnh, đúng vậy. Dạ Vạn Tông len lén nhìn sắc mặt của y rồi tiếp tục nói, đã xác nhận rồi, Dược Thiên Sầu cũng đi theo đại quân tam giới đi tới ma giới, thông đạo hai giới tiên, ma là do hắn mở ra, hơn nữa hắn còn đem tất cả thông đạo đi ra ngoại giới của ma giới phong ấn lại, tam dạ ma quân lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới chậm rãi trầm ngâm nói, vậy tại sao hắn không tự mình động thủ? Đối với hắn mà nói, Dược Thiên Sầu mới là kẻ địch xứng đáng duy nhất. Dạ Vạn Tông thận trọng, 11 vị đại ma vương đã chết đi 4 vị, còn dư lại 7 vị đại ma vương, khẩn cầu phụ thân sớm đưa ra quyết định, chương 1222, tinh nhuệ của ma đạo. Tam dạ ma quân yên lặng một lúc lâu, mới nói vẻ nặng nề, bảo bọn họ đừng chống cự nữa, cái gì? Dạ Vạn Tông nghe vậy cả kinh thất sắc, hắn không thể tin được đây là lời của phụ thân vẫn luôn ngạo thị thiên hạ, lắp bắp, phụ thân, người. Cặp mắt đối diện nổi lên hồng quang yêu dị khiến hắn ngậm miệng, tam dạ ma quân quyết đoán, lập tức truyền lệnh xuống, các lộ đại quân không cần chống đỡ vô ích, nhanh chóng tụ về một chỗ thành một đại quân. Ta thấy ma đạo đang trong cơn hoảng loạn, có chống đỡ cũng vô ích mà chỉ là tự sát. Cặp mắt lấp lánh hồng quang của tam dạ bỗng nhiên nhìn ra hướng ngoài cung, khí thế bể nghệ thiên hạ phản phất trong nháy mắt lại bao phủ trên thân, đại thủ chỉ về phía xa, quát lên, trong mắt ma đạo ta không có hai chữ chống cự. Trong mắt ma đạo ta cái gọi là đại quân tam giới bất quá chỉ là một đám cừu mà thôi, còn đại quân ma đạo ta là hổ lang chi sư. Truyền lệnh 7 đại ma vương lập tức tập trung tất cả lực lượng chống cự phân tán, ta muốn bọn họ ngưng tụ thành một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào địch nhân, tựa như hổ vào bầy dê, bảo bọn họ nhớ kỹ một điểm, không nên dây dưa với đại quân tam giới, cũng không để cho đối phương chiếm ưu thế số đông ảnh hưởng đến tiết tấu tấn công. Chúng ta tập trung dùng ưu thế binh lực giải quyết từng đám, không để lâm vào trạng thái giằng co. Chúng ta không có ưu thế về số lượng nhưng ma giới chung quy là địa bàn của chúng ta, tam giới không thể quen thuộc. Cùng lắm thì để cho bọn họ đuổi theo phía sau, Chúng ta đánh thắng được thì đánh, không thắng được thì ẩn nấp hoặc rời đi, tìm kiếm cơ hội tiến công tiếp theo. Cặp mắt Dạ Vạn Tông lóe lên, nịnh nọt, phụ thân anh minh, chỉ cần chúng ta phát huy ra ưu thế của chúng ta, dần dần xâm thực đối phương, lực lượng song phương địch ta mất đi lợi thế so sánh thì chưa biết được ai thua ai thắng. Hắn. Dược Thiên Sầu vẫn không có xuất thủ, không biết muốn làm gì. Tam Dạ Ma Quân khẽ nheo mắt, hỏi một câu không đầu không đuôi rồi khẽ lắc đầu nói tiếp, làm như vậy cũng không phải là để cho lực lượng song phương mất đi chênh lệch, chẳng qua là lấy phương thức tác chiến thỏa đáng, để xuất ra uy phong ma đạo ta, bảo tồn thực lực thôi, chân chính quyết chiến vẫn là chuyện giữa ta và Dược Thiên Sầu, những thứ khác cũng chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Y nói xong quay sang con mình dặn dò, nói cho bọn họ biết ta đang liên lạc với ma thần đại nhân ở thần giới để cho mọi người lấy lại tinh thần. Sau khi có được câu trả lời rõ ràng của phụ thân, Dạ Vạn Tông lập tức rời khỏi ma cung đi truyền lời. Tam Dạ Ma Quân mới vừa bình phục lại tâm tư lại bị chuyện kế tiếp xáo trộn. Y hỏi đến chuyện 800 huyết tế sử nữ hiện giờ vẫn chưa tìm được một nửa vì chiến hỏa nổi lên khiến việc tìm kiếm khó khăn. Theo mệnh lệnh của Tam Dạ Ma Quân truyền xuống, 7 đại ma vương còn lại của ma giới nhanh chóng tập kết 900 triệu đại quân, muốn tụ họp nhân mã nhiều hơn nữa đúng là có chút khó khăn. Bởi vì ở chốn tràn đầy huyết tinh như ma giới này thật sự không phải là một nơi dễ sinh tồn, nhân khẩu của ma giới vì thế không thể so sánh với tam giới. Song cũng nhờ vì thế mà những người sống sót đều đã kinh qua vô số giết chóc, 900 triệu đại quân của ma giới đều là tinh duệ trong tinh duệ, còn lại mấy tên yếu nhược không chịu nổi một kích, 7 đại ma vương dứt khoát để cho bọn họ từng người tự chiến, cũng lười hao phí tinh lực với bọn họ, cứ thế quyết đoán bỏ qua. Dù sao nhân số đại quân tập trung tác chiến quá nhiều, công việc chỉ huy rất phức tạp, bọn họ chỉ cần tinh nhuệ dễ sai khiến, dùng điều này để hoàn thành ý đồ chiến lược của Tam Dạ Ma Quân. Lực hiệu triệu của 7 đại ma vương liên hợp lại sinh ra ảnh hưởng khổng lồ ở ma giới, cộng thêm đang lúc sinh tử trước mắt, tất cả mọi người phát huy tinh thần đoàn kết chân thành, vứt bỏ tất cả hiềm khích thường ngày. 7 vị cao thủ thần cấp xuất lĩnh 900 triệu đại quân tinh nhuệ ma giới lướt qua như gió, lập tức khiến cho thế cục đại chiến của ma giới trở nên biến ảo khó dò, lại càng thêm máu tanh kịch liệt, đại quân trăm tỷ của tam giới vốn đã hao tổn không ít trước đó. 7 đại ma vương xuất lĩnh tinh nhuệ ma giới tìm yếu tránh mạnh, chỉ chuyên công kích vào những cánh quân đơn độc, lấy 900 triệu tinh nhuệ đánh 1 tỷ, cơ hồ mỗi lần đều là tru diệt mà bên mình thương vong cực nhỏ. Không bao lâu, 7 đại ma vương đã tiêu diệt hơn 30 cánh quân của tam giới, giết hơn 20 tỷ người. Cao thủ thần cấp của U Minh thần phủ bị 7 người liên thủ tru sát 11 người, chứng minh rõ ràng sách lược chiến thuật của Tam Dạ Ma Quân là chính xác, khiến cả ma giới đang có xu hướng suy tàn lại phấn chấn trở lại, sau đó lại xuất hiện một cuộc chiến kinh điển lấy ít thắng nhiều. Ô Phong chỉ huy các lộ nhân mã bao vây đại quân tinh nhuệ do 7 đại ma vương xuất lĩnh, bởi vì nguyên nhân thiên thời địa lợi mà vẫn chưa thể đạt được, chỉ có thể đi sau địch nhân. Dằng co một hồi lâu, 7 đại ma vương thấy Ô Phong cầu thắng sốt ruột, lập tức phân binh 100 triệu làm mồi, quả nhiên hấp dẫn Ô Phong xuất lĩnh 20 vị cao thủ thần cấp của U Minh thần phủ nhất tề xuất thủ đuổi giết. 7 đại ma vương lại dẫn đại quân tinh nhuệ 800 triệu mạnh mẽ tiến công tập đoàn trọng binh tam giới tụ họp 50 tỷ, trận chiến ấy thật sự đúng với tên gọi bạch cốt như núi dọa chim tan tác, trời đất mờ mịt, máu chảy thành sông, bầu trời bị nhuộm thành sắc đỏ, dùng từ hổ vào bầy dê để hình dung cũng không quá. 800 triệu quân tinh nhuệ có thể mạnh mẽ tiêu diệt hơn 30 tỷ nhân mã, mà 100 triệu tinh nhuệ do 7 đại ma vương phái đi làm mồi dụ cũng bất quá mới hao tổn gần 500 vạn mà thôi, tỷ lệ hao tổn của song phương quá mức chênh lệch. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Ô Phong và các vị cao thủ thần cấp đều bị dụ dỗ rời đi khiến cho 7 đại ma vương có được cơ hội giết chóc không chút kiên kỵ, chỉ riêng sát sát nghiệp mà 7 người này tạo ra đã khó có thể tính được. Ô Phong sau khi được biết trúng kế vội vàng xuất lĩnh chư vị cao thủ thần cấp chạy về cứu viện. 7 đại ma vương biết được bọn họ trở lại, lập tức xuất lĩnh 800 triệu đại quân còn lại rút lui, chạy trốn đến bóng người cũng không có. Ô Phong trở lại thấy trước mắt núi thây biển máu làm cho khiếp đảm, nguyên nhân làm cho hắn khiếp sợ nhất là làm sao ăn nói với Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu tín nhiệm hắn như thế nhưng hắn lại đại bại, ngay cả đứng trước mặt Dược Thiên Sầu cũng không dám. Thậm chí có ý niệm muốn chạy trốn, song ma giới đã bị phong ấn triệt để, muốn chạy cũng không được. Mấu chốt là Dược Thiên Sầu vẫn đi theo bên cạnh để bảo vệ, hắn muốn tránh cũng tránh không được, chỉ có thể kiên trì hướng Dược Thiên Sầu thỉnh tội. Mùi máu tươi nồng nặc trôi nổi lơ lửng trong không trung khiến mọi người không dám thở. Nhìn một màn thê thảm phía dưới, Dực Thiên Sầu nhíu mày thật sâu, may là hắn sớm có chuẩn bị tâm tư nhưng cũng không nghĩ đến cảnh tượng như vậy. Mặt đất trũng sâu, bày cả một nơi cao hơn một chút cũng không có, khắp nơi đều là thi thể lẫn tàn chi chồng chất như núi, máu tươi chan hòa không có chỗ để đặt chân. Tình huống bi thảm này đúng là cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy, thử hỏi thảm cảnh như vậy đã ai nhìn thấy, Ô Phong chỉ huy bất lực, kính xin trưởng hình sự giáng tội. Ô Phong đứng phía sau Dực Thiên Sầu, lắp bắp thỉnh tội, mùi máu tươi nồng đậm không khí mạnh mẽ hòa tan sát ý cơ hồ ngăn chặn không được trong lòng, vẻ buồn bã trong mắt Dực Thiên Sầu nhanh chóng thu lại, xoay người nhìn Ô Phong nhẹ nhàng thở dài nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, lần này chẳng qua là ngươi nhất thời sơ hốt mà trúng gian kế ma đạo thôi. Ta từ trước đến giờ là nghi người thì không dùng người thì không nên nghi ngờ người, ta tin tưởng ngươi cuối cùng nhất định có thể hoàn toàn diệt trừ dư nghiệt của bọn chúng, ta đối với ngươi có lòng tin, tạ ơn trưởng hình sự đã tha mạng, Ô Phong cúc cung tận tụy suốt đời. Ô Phong lần này có thể nói là thật sự cảm động, không nghĩ tới để cho đại quân tam giới tổn thất thảm trọng như vậy, Dực Thiên Sầu vẫn còn ký thác hy vọng vào hắn. Điều này làm cho hắn thật sự tin Dực Thiên Sầu không phải muốn hại hắn mà là thật lòng muốn đến giúp đỡ hắn, nếu không lần này có thể đủ lý do đường hoàng giết hắn rồi. Bất quá Ô Phong cũng chỉ là cảm động được trong giây lát rồi lại nghĩ đến chuyện tạo dựng uy phong. Hắn muốn qua trận chiến diệt trừ ma đạo để trở thành chí tôn tam giới, không phải vì nó mà mất đi hy vọng. Song tập đoàn 50 tỷ trọng binh lại bị 900 triệu người đánh cho tan tác, hơn 30 tỷ người chết thảm đã làm cho lòng người bàng hoàng. Đều có chút e ngại giao thủ với ma đạo, tinh thần xuống tới cực điểm, đâu dễ vượt lại lòng tin. Mọi người nếu không phải chặt đứt đường lui, chỉ sợ sớm đã giải tán, không còn ai muốn nghe lệnh Ô Phong đi bán mạng. Ô Phong vì tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ, đem hơn 60 tỷ nhân mã còn dư lại tụ họp để dễ dàng trợ giúp lẫn nhau. Nhưng nếu cứ để cho 7 đại ma vương xuất lĩnh 800 triệu tinh nhuệ có không gian đánh du kích hơn nữa thì cơ hồ sẽ dây dưa không dứt, tùy thời mà động. Ô Phong một mực nhẫn nại chờ đợi, cũng không dám lỗ mãng thêm lần nữa. Chỉ đến khi xác định được chủ lực của 7 đại ma vương thì lập tức xuất lĩnh toàn quân đuổi giết, trọng điểm chính là 7 đại ma vương. Lập tức làm cho 7 đại ma vương khổ không thể tả, bọn họ lại không thể buông bỏ 800 triệu tinh nhuệ chạy trốn một mình, kết quả là tổn thất gần 100 triệu nhân mã. Bất quá vào thời khắc mấu chốt, 7 đại ma vương nắm được thời cơ chiến đấu, lấy dũng khí không sợ chết chuyển bất lợi thành có lợi. Bọn họ phát hiện đại quân tam giới tinh thần không phấn chấn, thậm chí có người đang lúc truy kích mang số lớn nhân mã giấu giếm. 7 người bọn họ lại mạo hiểm, xuất lĩnh một nhóm người tiếp tục chạy trốn làm mồi, một lần nữa hấp dẫn Ô Phong và các cao thủ thần cấp đuổi theo. Đợi đến lúc Ô Phong và một đám cao thủ dần dần cách xa đại quân, chừng 300 triệu tinh nhuệ ma đạo mai phục lập tức như hai lưỡi đao sắc bén áp sát vào đại quân truy kích làm bọn họ rối loạn trận cước. Cộng thêm tinh thần xuống thấp không còn lòng dạ ứng chiến, không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người đánh lén nên cơ hồ là tản ra chạy trối chết. Kết quả một tập đoàn trọng binh 60 tỷ nhân mã lại bị chừng 300 triệu phục binh đánh sâu vào trung tâm. 600 triệu tinh nhuệ khi sau khi hội sư cũng không ham chiến mà vòng ngược trở lại đánh giết. Đám người Ô Phong sau khi nghe được đại quân gặp phải tập kích đều thất kinh, còn tưởng rằng vừa trúng kế đuổi theo sai mục tiêu, cho nên vội vàng quay lại cứu viện. Chờ được đến lúc bọn họ quay lại thì 600 triệu ma đạo tinh nhuệ đã trốn mất tăm, đồng thời tương đương cũng giải trừ tình huống nguy hiểm cho 7 đại ma vương. Chương 1223, lựa chọn sinh tử. Ảnh hưởng của trận chiến này đối với tam giới là rất nghiêm trọng, thật ra thì số người chết trận tại chỗ chừng hơn 30 tỷ, song số người truy đuổi, một phần khác tản mát rồi bị người trong ma giới tiêu diệt dần dần không ít. Đợi đến sau khi Ô Phong tập hợp lại lần nữa mới phát hiện hơn 100 tỷ tiến vào đây giờ chỉ còn hơn 40 tỷ. Điều này khiến hắn luống cuống, bắt đầu mình có thể xuất lĩnh số quân còn lại hoàn toàn diệt trừ dư nghiệt của ma giới hay không. Vì thế hắn tiếp tục thỉnh tội với Dược Thiên Sầu, đồng thời cũng muốn thỉnh cầu Dược Thiên Sầu tự mình xuất thủ. Song lần này Dược Thiên Sầu không cho hắn mặt mũi, bảo thẳng, ngươi hoặc là xuất lĩnh đại quân lấy được thắng lợi, hoặc là nửa đường thối lui tự mình gánh lấy hậu quả bất lợi. Ta sẽ không đến đỡ một phế vật vô dụng tới thống lĩnh tam giới, cộng thêm ma giới, hẳn là thống lĩnh tứ giới mới đúng. Giữa lựa chọn sinh hay tử, Ô Phong tự nhiên là cầu sinh, chỉ có thể tiếp tục cắn răng chuẩn bị cùng đại quân ma đạo phân định thắng bại. Nhưng chừng 20 vị thần cấp cao thủ còn lại thì không nghe vậy, ngươi muốn chơi đùa cứ tiếp tục chơi đùa, muốn chúng ta chơi với ngươi là hoàn toàn không thể. Cả bọn bảo Ô Phong gạt đi chủ ý mời Dược Thiên Sầu ra tay, xuất lĩnh 40 tỷ đại quân còn dư lại, bất chấp bảy đại ma vương dẫn theo quân tinh nhuệ quấy nhiễu trực tiếp nhắm thẳng vào ma cung mà bọn họ thật sự không dám đối mặt để đột kích, muốn ép Dược Thiên Sầu tự mình xuất thủ, đánh với tam dạ ma quân một trận cuối cùng. Dược Thiên Sầu đang ở trong quân, đối với hướng đi của đại quân há có thể không biết, trong lòng biết rõ nhưng không hề ngăn trở. Trên thực tế từ đầu đến giờ hắn cũng không xen vào quyết định gì lớn của đại quân. Quan trọng nhất là đại quân trăm tỷ đã chết hơn phân nửa, hắn cũng không muốn đi theo những tên khốn kiếp chơi trò chơi đáng sợ này nữa. Trong đám ở đây chưa từng có người nào thể nghiệm cảm thụ ngày ngày nhìn một đống lớn thi thể nhầy nhụa máu me, thử nghĩ xem cũng biết sau này khó mà ăn uống được gì. Dược Thiên Sầu phát hiện mình bây giờ vừa nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng sẽ thử nghĩ xem đối phương sau khi chết không toàn thây sẽ có bộ dạng gì. Quả thực thành phản ứng sinh lý, đem mình ác tâm thì không được nhưng cũng không thể thay đổi tâm trạng, cứ thế sẽ thành một kẻ biến thái. Quen ăn mặn còn muốn đổi lại khẩu vị làm sao được, đại quân tam giới bắt đầu bức vô thoái vị, ý đồ đã quá rõ ràng, đây là đường đường chánh chánh quyết chiến. Bảy đại ma vương cũng không còn ngăn cản, chỉ có thể xuất lĩnh tinh nhuệ ma giới cấp tốc chạy về phòng thủ ma cung. Huyết vân màu đỏ bao phủ xuống bốn phía ma cung trùng lên tầng tầng lớp đại quân tinh nhuệ của ma giới đang phòng thủ. Trong ma cung, bảy đại ma vương còn sống sót qua bao trận chiến sau khi bẩm báo tình hình cuộc chiến đều đứng yên lặng trong đại điện. Ánh mắt nhất tề ngó chừng tam dạ ma quân đang ngồi trên bảo tọa huyết ngọc, cũng biết y mới là người quyết định mấu chốt thắng bại của đại chiến ma giới. Tam dạ ma quân nhắm mắt ngồi ở phía trên trầm mặc hồi lâu, thời khắc quyết chiến sắp đến song 800 sử nữ huyết tế vẫn chưa nhìn thấy. Điều này khiến y rất bực bội, chuẩn bị sau khi quyết chiến sẽ đem cả ma giới chỉnh đốn lại một lần. Đường đường ma giới lại không thể kiếm nổi 800 sử nữ, quả thực là chuyện đáng để chê cười. Phụ thân, đại quân tam giới đã tiến tới gần ma cung, tiếng hô của Dạ Vạn Tông lại vang lên, một lần nữa thất thố từ ngoài cung bay thẳng vào. Có thể thấy được tình thế đã vô cùng khẩn cấp. Bảy đại ma vương vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, không hề cảm thấy kỳ quái. Đây là chuyện trong dự liệu, Dạ Vạn Tông thấy bảy đại ma vương thờ ơ, cho là bọn họ bảo trì bình thản, không khỏi thầm bội phục, đồng thời tự cảnh tỉnh tu dưỡng bản thân vẫn còn chưa đủ. Đúng lúc này, từ xa truyền đến thanh âm kịch chiến. Sắc mặt tam dạ ma quân ngồi trên cao khẽ trầm xuống, tự hồ vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, chậm rãi mở hai mắt ngó chừng Dạ Vạn Tông trầm giọng nói, gọi hai đệ đệ con tới đây. Dạ Vạn Tông sửng sốt một chút rồi đáp dạ, sau đó rời đi. Thân ảnh tam dạ ma quân chợt lóe lên, trực tiếp lướt ra ma cung tới bên ngoài. Bảy đại ma vương hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng lắc mình đứng ở bên ngoài cửa cung nhìn tam dạ ma quân, không biết y muốn làm gì. Chỉ thấy tam dạ ma quân đứng vững vàng ở quảng trường trước cung, nhắm chặt hai mắt, yên lặng cúi đầu không nói, áo choàng màu đỏ tươi phất phơ nhẹ nhàng theo gió, tự hồ đang khẩn cầu gì đó. Bỗng nhiên, lại thấy hắn y ngẩng đầu lên trời cao, đưa tay ôm lấy mặt đất. Trữ vật trong tay bắt đầu phiêu hốt xuất ra 72 quang cầu màu đen lớn bằng quyền đầu xoay tròn trên đỉnh đầu. Ngay cả bảy đại ma vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tam dạ ma quân thi triển thuật này. Không biết bản thân y vào thời gian vừa rồi đã hao phí không biết bao nhiêu tài liệu trân quý để luyện chế ra đại trận truyền tin với ma thần. Theo hai cánh tay vung lên của tam dạ ma quân, 72 chỉ quang cầu màu đen đang xoay tròn bắn ra bốn hướng, nhất nhất trúng vào 72 điêu khắc hình thú trên quảng trường. Những hình điêu khắc dữ tợn mặt ngoảnh bốn phương tám hướng này trong nháy mắt bị một đoàn hắc quang bao phủ rồi không ngừng phun ra nuốt vào. Chỉ có một ít bức điêu khắc như có linh tính thoát khỏi trói buộc nơi quảng trường làm cả quảng trường ù ù chấn động. Bảy đại ma vương nhìn những hình điêu khắc khắp bốn phía, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những bức điêu khắc này là kiệt tác của ma thần lưu lại năm xưa, bọn họ vẫn cho là nó chỉ để hiển lộ khí thế bày biện của ma cung, không nghĩ còn có huyền hư. Ông. Theo tiếng chấn động, 72 hình thú điêu khắc bắt đầu trở mình, mặt ngoảnh về tam dạ ma quân đang đứng ở giữa quảng trường, mặc dù chỉ có 72 con nhưng khí thế lại giống như vạn thú triều tông. Sau khi thanh âm ù ù biến mất, 72 hình thú cũng ngưng động tĩnh, chỉ có hắc quang quanh thân vẫn không ngừng phun ra nuốt vào, trên quảng trường cũng khôi phục yên lặng khiếp sợ. Hai cánh tay của tam dạ ma quân từ từ hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phương xa, nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt đang truyền tới gần. Dạ Vạn Tông mang theo Dạ Du Viễn và Dạ Thác Điên đứng ở bên ngoài quảng mão trường, vẻ mặt cũng đều lộ vẻ kinh ngạc vì không nghĩ rằng 72 hình thú điêu khắc từ trước giờ vẫn ở đây lại có huyền hư bên trong. thấy động tĩnh trên quảng mão trường đã ngưng lại, Dạ Vạn Tông và hai đệ đệ cùng cúi người hành lễ với Tam Dạ Ma Quân. Tam Dạ Ma Quân nhìn qua ba huynh đệ một lượt, nhàn nhạt nói, ma thần đại nhân từ khi lập ra ma giới, hôm nay gặp phải một hồi đại kiếp, là cha vô năng, không có năng lực hóa giải kiếp này, chỉ có thể mặc giày gõ cửa ma thần đại nhân ở thần giới. Song để khởi động đại trận truyền tin với ma thần cần huyết tế thành kính mới có thể câu thông, đáng tiếc 800 sử nữ huyết tế đến bây giờ còn chưa gom đủ, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy thứ khác thay vào. Y nói tới đây dừng một chút, ba huynh đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều lộ vẻ nghi ngờ, không biết Tam Dạ Ma Quân tại sao đột nhiên nói những lời này với bọn họ. Ngụ ý bảo chuyện mà ngay cả phụ thân đại nhân không làm được, chẳng lẽ ba chúng ta lại giải quyết được? Bảy đại ma vương đứng ở cửa ma cung cũng xê cảm thấy có chút kỳ quái, không biết dụng ý của Tam Dạ Ma Quân đối với ba huynh đệ là gì. Hai mắt Tam Dạ Ma Quân chậm rãi khép lại, gằn từng chữ, huyết tế ngoại trừ dùng máu tươi của 800 sử nữ thuần khiết biểu đạt thành kính còn có một cách khác tốt hơn, đó chính là lợi dụng huyết mạch trực hệ với ma thần đại nhân để huyết tế. Chuyện cho tới bây giờ, không biết trong ba huynh đệ các con có ai nguyện ý vì nghiệp lớn ma đạo tổ tiên lưu lại mà hy sinh tính mạng của mình. Lời này vừa nói ra, bảy đại ma vương đều ngưng trọng, thì ra là ma quân đem ba con gọi tới đây là muốn hy sinh con trai ruột của mình tới bảo vệ ma đạo. Sắc mặt ba huynh đệ cũng tái nhợt, sợ hãi với tai họa trời giáng này, không biết nên như thế nào cho phải. Chờ một hồi lâu không thấy có tiếng trả lời, Tam Dạ Ma Quân đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn sững vào ba đứa con quát lên, hậu duệ ma thần hưởng thụ vinh quang tổ tiên đồng thời cũng phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Các ngươi nếu đều không nguyện ý chủ động hy sinh, vậy thì để ta thay các ngươi lựa chọn. Dù sao kẻ hy sinh cũng là con trai ruột của mình nên thanh âm nhu hòa đi một chút, làm đại ca chẳng lẽ để đệ đệ hy sinh. Nghe vậy, Dạ Vạn Tông cứng đờ người còn lão nhị cùng lão tam lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn đại ca vẻ buồn bã. Ai ngờ Tam Dạ Ma Quân tiếp tục nói, song lão đại chính là người thừa kế chỉ định của ma quân, còn gánh chịu trách nhiệm khác, cho nên lão nhị thay thế. Một câu nói đảo ngược số mệnh, trái tim cơ hồ dừng lại của Dạ Vạn Tông lại bắt đầu hồi phục, sinh tử chỉ trong nháy mắt khiến mặt hắn hồng lên như uống rượu, nhất thời chân tay luống cuống, cảm giác khó tả, song sắc mặt lão nhị lại xám như tro tàn, không ngờ mình lại là kẻ thế mạng. Lão Tam ở bên cạnh càng cúi thấp đầu, lần đầu tiên phát hiện hóa ra làm thứ thật ra thì rất tốt, một khi làm ra quyết định, Tam Dạ Ma Quân cũng không do dự, mắt thấy kịch chiến nơi xa càng ngày càng gần. Y quyết đoán hạ lệnh, bảy đại ma vương nghe lệnh, cho tất cả mọi người bộ rút lui, không cần tiếp tục hy sinh vô vị. Lão đại cùng lão tam giao cho các ngươi bảo vệ, nhanh chóng dẫn hai huynh đệ rời đi, những chuyện khác tự có ta tới xử lý, dạ. Trong bảy đại ma vương có ba người lập tức nhanh chóng lướt hướng phương xa, còn dư lại bốn người thì lắc mình đến bên cạnh lão đại cùng lão tam mời hai người theo chân bọn họ. Hai huynh đệ trước khi đi vẫn không quên xin phụ thân cùng lão nhị bảo trọng, lão nhị Dạ Du Viễn đang ngây ngốc, làm sao còn nghe lọt lời khách sáo này. Mấy người vừa đi, trên mặt Tam Dạ Ma Quân hiện ra vẻ bi phẫn, phụ tử ngay cả câu cáo biệt cũng không có, đại thủ vương ra, ngũ trảo chụp vào gáy Dạ Du Vi hắn bàn tay to một hiên, ngũ trảo khấu trừ hướng đêm xa xưa ót, màu đen sát khí nhanh chóng từ trong lòng bàn tay xông ra, trong nháy mắt bao phủ đêm xa xưa. Một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết khi hắn dưới chưởng vang lên, chương 1224, ma nhãn lại xuất hiện. Mặc dù thống khổ đến không cách nào hình dung, Dạ Du Viễn vẫn không có bất kỳ phản kháng nào, có lẽ vì biết phản kháng cũng vô dụng, tiêu hồn tán cốt trong sát khí lượng lờ, mặt mũi vặn vẹo, xương thịt nhanh chóng hòa tan, cả người trở nên máu me nhầy nhụa, kinh khủng vô cùng. Sau khi tiếng kêu thảm thiết biến mất không lâu, Dạ Du Viễn hoàn toàn đã bị luyện hóa, hóa thành một đại đoàn huyết cầu hồng sắc. Tam Dạ Ma Quân đưa tay nâng huyết cầu hồng quang lóng lánh, toàn thân bất giác run rẩy, trong đôi mắt hổ chảy ra lệ quang, không ai ngờ vị nhân vật làm mưa làm gió của tam giới lại có một ngày rơi nước mắt. Hắn đột nhiên giơ huyết cầu trong tay lên trời, phía sau áo choàng màu đỏ tươi lập tức cuồng bạo tung bay, thật giống như muốn vỗ cánh vút đi, huyết cầu thoáng chốc phân chia thành 72 đoàn hồng quang, hướng vọt tới bốn phương tám hướng. Chia ra chui vào trong miệng 72 pho tượng đầu thú, 72 cái miệng lớn nhất thời phun ra nuốt vào hồng quang huyết sắc, phản phất như sống lại. Từ phương xa, một đoàn thân ảnh đông đúc từ không trung cấp tốc xẹt qua, đều là ma đạo tinh nhuệ phụng mệnh rút lui. Tam Dạ Ma Quân được 72 pho tượng thú điêu bảo vệ xung quanh trên quảng trường ma cung thu hút chú ý của bọn chúng, Tuy nhiên bọn chúng chỉ vội vàng thoáng nhìn rồi gào thét bay đi, đại quân do Ô Phong xuất lĩnh cũng không thừa thắng truy kích. Ma cung lồng lộng dưới huyết vân phía xa đã có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng bọn họ còn chưa có gan đối diện trực diện với tam giả ma quân, nếu không một đám cao thủ thần cấp liên thủ đã sớm phá vỡ phòng ngự của ma đạo tinh nhuệ rồi. Vô số ánh mắt trong đại quân tam giới cũng có vẻ thấp thỏm nhìn ma cung ở phương xa, tòa ma cung này phảng phất như gậy như ý, khiến mọi người cảm thấy vô cùng áp lực, mới vừa rồi còn đánh cho muốn chết muốn sống, ma đạo tinh nhuệ vừa rút lui lập tức trở nên yên lặng như tờ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dược Thiên Sầu khoanh tay trôi lơ lửng trên không trung, mắt nhìn về ma cung hùng vĩ trên đỉnh núi cao phía xa. Ô Phong cấp tốc bay tới, dừng trước mặt hắn hành lễ nói. Chưởng hình sử. Mới vừa rồi đại quân ma đạo rút lui rất chậm chạp, nhưng ở phía trước chính là hang ổ của tam giả ma quân. Bọn ta thật sự không phải đối thủ của tam giả ma quân, sợ rằng vẫn phải nhờ chưởng hình sử tự mình xuất thủ đối phó hắn. Hắn vừa mới dứt lời liền cảm giác được phía sau có một luồng khí thế áp bách mà đến, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn từ vị trí ma cung phóng lên cao, khuấy động huyết vân khắp bầu trời, như nước thủy triều mênh mông mà đến, đột nhiên lại có một đạo lục quang ngất trời, thoáng chốc thiêu đốt ma vân khắp trời. Hỏa vân màu xanh biếc quỷ dị trên cao cuồn cuộn không thôi, nhuộm đẫm thiên địa thành một vùng xanh mượt, trong đại quân phía dưới nhất thời truyền đến những tiếng ồn ào. Có không ít người đã từng chứng kiến ma diễm của tam giả ma quân. Đúng lúc này, thanh âm của tam giả ma quân ngân nga khắp thiên địa. Dược Thiên Sầu. Bổn quân đợi ngươi đã lâu, lời nói vừa dứt, đại đoàn ma diễm trên bầu trời lập tức ào ào rơi xuống, đại quân tam giới dày đặc phía dưới lập tức rối loạn, chỉ chốc lát sau tiếng kêu thảm thiết đã nổi lên bốn phía. Người nào có thể chạy trốn đều rối rít chạy trối chết, Ô Phong kinh hãi, tránh né ma diễm rơi xuống. Liền quơ phong thần trượng trong tay lớn tiếng quát lên. Ổn định. Ổn định, tuy nhiên lúc này có ra lệnh gì cũng vô ích, mọi người đều coi trọng chạy trốn hơn hết, Ô Phong hắn cũng không khống chế được loạn thế. 22 vị cao thủ thần cấp đến từ U Minh thần phủ nhìn thấy trận thế đại loạn, cũng rối rít chạy tới hỏi làm sao bây giờ. Vong Tình che chở cho Hắc Trì phu nhân và Ô Hùng cũng chạy rút lui tới đây, cảm thấy lúc này chỉ có dựa vào Dược Thiên Sầu mới là an toàn nhất. Đại đoàn lục hỏa vù vù rơi xuống bên cạnh Dược Thiên Sầu, hắn trôi lơ lửng trên không trung mặc dù không nhúc nhích, nhưng ma diễm lại chủ động tránh né hắn. Dược Thiên Sầu mặt không chút thay đổi nhìn đám người đang tán loạn xung quanh, phất tay chỉ về phương hướng ma cung bình thản nói. Lên, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết là ý tứ gì, Ô Phong cẩn thận hỏi. Ý tứ của chưởng hình sử là, nghe không hiểu sao, Dược Thiên Sầu vẻ mặt thản nhiên nói. Ta kêu các ngươi cùng nhau liên thủ giết chết tam giả ma quân, sắc mặt mọi người đại biến, trong lòng biết rõ dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của tam giả ma quân, cái này có khác gì kêu mọi người chịu chết. Ô Phong nhìn hai bên cười khang nói. Dù chút bản lĩnh của chúng tôi có tăng lên cũng không phải là đối thủ của tam giả lão tặc, nhưng may là có chưởng hình sử ở đây, Dược Thiên Sầu không để hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời nói. Có ta ở đây, các ngươi đi đối phó tam giả còn có mạng sống. Nếu các ngươi không đi giết tam dạ, ta sẽ lập tức giết các ngươi, bảo đảm các ngươi không có ai chạy thoát. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở xung quanh hắn như bị sét đánh, không biết nói gì. Sớm biết như vậy thì cứ tiếp tục đánh du kích với đại quân ma đạo rồi. Hắc Trì phu nhân lại càng hoảng sợ, còn khuôn mặt Ô Hùng trướng lên đỏ bừng. Nếu không phải biết mình không phải là đối thủ của Dược Thiên Sầu, sợ là đã muốn liều mạng với hắn. Vong Tình trước giờ vẫn nghe theo phụ thân ra lệnh, chậm rãi giơ Lục Long Tuyết Lam kiếm trong tay lên, ngang nhiên chỉ Dược Thiên Sầu, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm vang lên dưới tấm mặt nạ màu bạc. Dược Thiên Sầu, ngươi nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Trong giọng nói có vẻ áp chế không nổi tức giận. Không có ý gì, Dược Thiên Sầu liếc hắn một cái nói. Tuy nhiên, nếu ngươi không bỏ kiếm xuống, vậy thì đừng trách ta không có suy nghĩ, ngươi muốn qua cầu rút ván sao? Vong Tình nổi giận thật sự, nhưng lại bị Ô Phong giơ tay kéo lại. Ô Phong cố nặn ra nụ cười nói với Dược Thiên Sầu. Chưởng hình sử, nếu ngài không xuất thủ, chúng tôi thật sự không phải là đối thủ của tam giả ma quân, chỉ dựa vào tu vi của chúng tôi tiến lên chẳng khác nào đi chịu chết. Ai nói ta không ra tay? Dược Thiên Sầu liếc nhìn hắn, thân hóa lưu quang trực tiếp bay về phương hướng ma cung. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi thương lượng cũng không có lá gan chạy trốn, chỉ có thể kiên trì đi theo. Vừa bay tới bầu trời ma cung, con ngươi Dược Thiên Sầu lập tức co rụt lại, 72 pho tượng thú điêu xung quanh quảng trường, thân hiện hắc quang, miệng phun hồng quang quỷ dị khiến hắn cảnh giác, hơn nữa tam dạ ma quân lại có vẻ không lo sợ gì đứng ở quảng trường chờ hắn, càng làm cho hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt không ngừng quét nhìn xung quanh, cố gắng nhìn ra manh mối gì đó, không được trúng quỷ kế của người khác mới được. Tam dạ ma quân nhìn thấy ma diễm căn bản không có tác dụng nào đối với dược thiên sầu, dù sao đại quân tam giới đã bị hù dọa chạy tán loạn rồi, cũng lười tiếp tục lãng phí khí lực, vung tay lên, ma diễm xanh biếc đầy trời nhất thời biến mất, ngay cả huyết vân ngút trời cũng theo đó tan thành mây khói nhanh chóng hóa đi, bầu trời ma cung quang đãng hiếm thấy. Lúc này đám người Ô Phong cũng khoan thai chạy tới, tuy nhiên đều đứng phía sau dược thiên sầu, tất cả cũng đã chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Không ai muốn giao thủ với tam dạ, tam dạ. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên cười lạnh nói, một đạo kim quang lóe ra, thần tiễn khai thiên tích địa bay lượn quanh người, đồng thời hắn cũng âm thầm chú ý xung quanh, tràn diện này khiến hắn cảm giác có chút không thoải mái, vậy sao? Bản thân ta muốn xem hôm nay là ngày chết của ai, tam dạ ma quân hừ một tiếng, hai cánh tay bỗng nhiên mạnh mẽ giơ lên trời. Một cổ luồng khí thế đột nhiên từ trên đỉnh núi bộc phát ra, cả đỉnh núi kịch liệt rung động, 72 con thú điêu nhất tề trống lên, phun ra một đạo quang mang đen xen đỏ thẫm về phía hắn, 72 cột sáng nhanh chóng tụ tập ở chính giữa quảng trường, tạo ra một hình vẽ ngũ giác, bao phủ tam dạ ma quân bên trong, tràn diện quỷ dị như vậy, đừng nói là đám người Ô Phong, ngay cả Dược Thiên Sầu cũng cảm thấy không ổn. Dược Thiên Sầu không hề do dự, cũng không quan tâm có phải có âm mưu trước hay không. Làm trước rồi hãy nói, thần tiễn khai thiên tích địa tầm một tiếng, khí thế như bão tố lao về phía chính giữa quảng trường đuổi giết tam dạ, cạch, một đạo cột sáng hình ngũ giác ngất trời bắn ra, trực tiếp đánh văng thần tiễn khai thiên tích địa, lực trùng kích cường đại cường hãn đến mức khó tin, quấy khí lưu xung quanh chấn động mãnh liệt, ngay cả thân hình của Dược Thiên Sầu ở trên không trung cũng bị lay động một trận, những người khác tức thì bị khí lưu mạnh mẽ xô đẩy siêu vẹo, Dược Thiên Sầu triệu hồi thần tiễn. Có chút kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đầu của cột sáng kia đã đâm rách trời cao, không biết bắn về phía nào. Những người khác sau khi ổn định thân hình đã bị vọt ra ngoài ngàn mét, mọi người quần áo xốc xếp, nhưng bọn họ may mắn chính là mới vừa rồi không bị cột sáng phóng lên cao kia đánh trúng chính diện, nếu không chỉ sợ không chết cũng không sống không xong. Cột sáng đó đứng vững vàng ở giữa thiên địa một hồi lâu không tiêu tán, tất cả mọi người đều không biết tam dạ ma quân đang làm cái gì. Dược Thiên Sầu đang muốn xuất thủ công kích một lần nữa, bỗng nhiên lại thấy cột sáng ngất trời kia tiêu tan biến mất, còn tam dạ ma quân lại lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động, quỳ một chân trên đất ngắm nhìn trời cao, thần thái vô cùng thành kính. Một luồng khí tức kinh khủng tang thương cổ xưa trong nháy mắt giống như thiên uy phủ xuống, tràn ngập giữa thiên địa, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ không ổn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên không ngoài dự liệu, một đôi ma nhãn khổng lồ như mộng như ảo xuất hiện trên chín tầng trời. Lạnh lẽo vô tình không thèm để mắt đến chúng sinh phía dưới. Đôi ma nhãn này không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy, có thể nói là rất quen thuộc nữa. Đột nhiên, mi tâm ở giữa hai mắt mở ra một cái khe, ở giữa có lôi điện dày đặc lóe lên, lại không nghe thấy thanh âm sấm sét vang dội, một bóng người mơ hồ từ trong lôi điện chậm rãi bay ra, phản phất giống như dẫm lên lôi điện từ trong hư không đi ra, khí thế tương đối kinh người, lôi điện biến mất, khe không gian trong nháy mắt khép lại. Đạo nhân ảnh kia lẳng lặng trôi lơ lửng ở vị trí mi tâm giữa ma nhãn khổng lồ, mẹ kiếp. Không phải là ma thần từ thần giới trực tiếp giáng xuống ma giới chứ? Dược Thiên Sầu liếc nhìn tam dạ ma quân đang quỳ lạy phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mặt khẽ cau lại. Khi hắn còn đang suy nghĩ, đạo nhân ảnh kia như tốc độ ánh sáng lao xuống bầu trời ma cung, bóng người hư ảo như mộng cảnh, nhìn không rõ hình dáng. Chẳng qua loáng thoáng cảm giác người nọ tựa hồ dùng một chiếc áo trấn thủ màu đen bọc cơ thể mình. Dược Thiên Sầu mới đầu còn tưởng rằng vì khoảng cách quá xa nhìn không rõ lắm, bây giờ mới phát hiện đích xác là một bóng người, hình như không phải là người thật, lại nhìn lại lên trời, cặp ma nhãn khổng lồ vẫn ở đấy, Dược Thiên Sầu có thể cảm giác được rõ ràng cặp mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, nhưng ngay sau đó lại lặng yên không một tiếng động biến mất trong hư không, chương 1225, trọng thương đào mệnh. Kể từ đó, Dược Thiên Sầu phỏng chừng bóng người huyễn ảo ở trước mắt, hẳn cũng không phải là ma thần pháp giá thân lâm tới đây, cho nên nhất thời đã yên tâm hơn không ít. Bất quá có thể khẳng định rằng, bóng người huyễn ảnh từ trên trời giáng xuống này, khẳng định là sẽ có quan hệ cùng với ma thần. Đám người Ô Phong ở xa ngoài ngàn thước, cả đám đều lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bóng người huyễn ảnh bất thình lình lao vút về phía Tam Dạ Ma Quân đang cúi lạy ở trên mặt đất. Tam Dạ Ma Quân đang thành kính bái lạy, toàn thân chấn động, giống như ở trong nháy mắt này, đã dung hợp lại cùng với bóng người huyễn ảnh kia. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, cả người giống như đã mất đi sức hút của trái đất bình thường, hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi phiêu phù lên, song chưởng mở rộng ra, từ từ xoay tròn bay lên giữa không trung. Một cổ chân khí khủng bố bắt đầu tản mát ra từ trên thân thể của hắn, quét ngang qua thiên địa, làm cho thiên không dấy lên sấm sét vang dội, bỗng chốc lôi vân phong bạo khuấy động đầy trời, làm cho chúng sinh ở trên mặt đất đều cảm nhận được uy áp cực lớn. Dị tượng ở trong thiên địa tự hồ như đang trợ uy giúp cho Tam Dạ Ma Quân bình thường. Dược Thiên sầu thầm nghĩ không ổn, phỏng chừng ma thần lại cấp cho Tam Dạ Ma Quân một thứ gì đó để dựa vào. Vừa nghĩ như vậy, trên mặt Dược Thiên sầu liền toát ra thần sắc kiên quyết, không dám nghỉ ngơi một giây phút nào, thần tiễn trong tay liền bạo nổ quanh một tiếng, hung hăng bắn thẳng ra ngoài, như muốn nhất kích tất sát Tam Dạ Ma Quân bình thường. Tuy rằng Tam Dạ Ma Quân hai mắt đang nhắm nghiền, đồng thời còn đưa lưng về phía hắn, nhưng ở thời khắc mâu chốt, lại quyết đoán vung tay trảo ngược về phía sau, trên đầu năm ngón tay cũng toát ra năm tia hắc quang nồng đậm, huy trảo khống chế mũi tên, gắt gao giữ chặt lấy thần tiễn, khiến cho nó không thể dịch chuyển được nữa. Dược Thiên sầu lập tức thông qua thần tiễn, liền cảm ứng được tu vi hùng hậu của đối phương, thì không khỏi chấn động, hắn và Tam Dạ Ma Quân đã từng giao thủ qua, hiểu rõ Tam Dạ Ma Quân không thể có được tu vi cao cường tới mức như thế. Khả năng duy nhất, chắc chắn là cùng ma thần có quan hệ rồi. Mắt thấy thần tiễn đang bị đối phương khống chế, Dược Thiên sầu liền muốn liều mạng đoạt lại. Nhưng đột nhiên Tam Dạ Ma Quân lại quay đầu, hai mắt mở ra, trong đôi con ngươi màu máu, thoáng xuất hiện hồng quang vô cùng yêu dị, ở trong nháy mắt đã chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Dược Thiên sầu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, phóng mắt nhìn ra bốn phía, thì khắp nơi đều là biển máu mênh mông, ở dưới mặt biển đột nhiên bắn ra vô số dây leo màu huyết sắc, đem cả người hắn trực tiếp trói chặt lấy, không thể nhúc nhích nổi. Một màn này khiến cho hắn lập tức liên tưởng đến cảnh tượng ngày trước bị ma nhãn của Yến Truy Tinh tập kích. Cùng tình huống hiện giờ là hoàn toàn giống nhau, bất quá khi so sánh uy lực, thì căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc tương đồng. Chẳng những là hắn, mà ngay cả toàn gia Ô Phong, còn có thêm hơn 20 vị cao thủ thần cấp bên trong U Minh Thần Phủ, ở trong khoảnh khắc Tam Dạ mở ma nhãn ra, thì diễn cảm trên mặt tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái đờ dẫn ngây dại. Hay nói theo cách khác, đối phu quốc còn chưa chính thức ra tay, chỉ dùng một ánh mắt, thì đã hoàn toàn khống chế được mọi người rồi. Thủ đoạn khủng bố như thế nào, không cần nghĩ cũng hiểu. Bất quá, Dược Đại Tiên Nhân cũng không phải là thứ bỏ đi, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không phải lần đầu tiên bị ma nhãn tiêu hồn khống chế, hơn nữa đã từng thành công hóa giải qua một lần. Cho nên, lần này cũng không ngoại lệ, giống như đã có năng lực miễn dịch bình thường. Vừa mới bị vây khốn ở trong biển máu, thì vạn đạo kim quang lập tức phóng ra ngoài biển máu, giống như mặt trời mọc lên từ phía đông bình thường, kim quang lan tỏa đến chỗ nào, thì biển máu lập tức tan biến, vô số dây leo màu máu đang trói buộc Dược Thiên sầu, cũng nhanh chóng tiêu tán. Dược Thiên sầu phiêu phù ở giữa không trung, lắc lắc đầu, nhãn tình nhanh chóng khôi phục lại sự thanh tĩnh. Sau đó liền lớn tiếng quát, phá! Oanh! Thần tiễn lập tức tách ra thành vạn đạo kim quang, khai phá tầng phong tỏa của hắc quang, bay ra bốn phía xung quanh một vòng, rồi quay về xoay quanh bên người. Đồng thời, từ trong ống tay áo cũng trào ra một đoàn tam muội chân hỏa hộ thể. Lúc này, Dược Thiên sầu như đang lâm đại địch, lạnh lùng chỉ vào đối phương, nói, ngươi căn bản không phải là Tam Dạ. Tam Dạ Ma Quân buông tay xuống, luồng hồng quang yêu dị trong mắt cũng đã biến mất. Một cổ chân khí ngạo nghễ thiên hạ lập tức toát ra, cái loại khí thế chinh phục thiên hạ này, còn hơn xa khí thế vốn có ở trên người của Tam Dạ Ma Quân. Thoạt nhìn, Tam Dạ nhãn tình lạnh lùng, ngữ khí băng sương, mở miệng nói, nguyên lai tinh thần châu còn có tác dụng này, tam muội chân hỏa cũng đến từ tinh thần châu hay sao? Giọng nói tuy rằng vẫn là thanh âm của Tam Dạ, nhưng ngữ khí lại giống như của hai người hoàn toàn khác nhau. Dược Thiên sầu thoáng nhìn về phía sau, theo diễn cảm trên mặt đám người Ô Phong, có thể nhìn ra được bọn họ vẫn đang bị ma nhãn khống chế. Lúc này, đồng tử đột nhiên co rút lại, quay đầu quát lớn, ngươi là ma thần Dạ, có thể khiến cho ta phải xuất thủ nhiều lần như vậy, coi như ngươi cũng có bản lĩnh. Ta cho ngươi một cơ hội. Tam Dạ Ma Quân thản nhiên nói, thần phục ma đạo chúng ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Lời này không thể nghi ngờ là đã thừa nhận thân phận của mình rồi. Đối mặt cùng với sự uy hiếp của nhân vật khủng bố giống như ma thần, Dực Thiên Sầu lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, thần tình trên mặt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đường đường là thần giới đệ nhất cao thủ, thế nhưng lại làm trái với quy tắc của thần giới, tự ý giá lâm xuống tam giới, chẳng lẽ ngươi không sợ bị đạo trừng phạt hay sao? Trừng phạt ư? Nếu quả thực có người dám trừng phạt ta, thì sớm đã trừng phạt rồi, cũng không cần phải chờ cho tới ngày hôm nay đâu. Tam Dạ Ma Quân trong ngữ khí hơi toát ra một tia khinh thường, nói, cái gọi là quy tắc, ngay cả người chế định ra quy tắc cũng không thể tuân thủ, vậy thì làm sao khiến cho người khác tuân thủ được đây? Con rồng đang chạy loạn ở trong tam giới, chẳng lẽ không phải cũng đến từ thần giới hay sao? Đối phương ám chỉ con rồng kia, Dực Thiên Sầu đương nhiên là hiểu, hắn đang nói về Hồng Thái Long. Bất quá làm cho Dực Thiên Sầu cảm thấy kỳ quái chính là, bằng vào bản lĩnh của ma thần, muốn chế phục chính mình, hẳn là sẽ không khó đi. Vì sao còn muốn lãng phí võ mồm, khuyên giải mình đầu hàng, tự hồ chuyện này không có đạo lý gì a? Trực giác nói cho hắn biết, trong chuyện này khẳng định là còn có chuyện gì nữa mà mình không biết rõ nội tình. Vừa nghĩ như vậy, thì trong lòng cũng đã bình tĩnh trở lại, đối phương không vội giết mình thì tốt rồi, bằng không sẽ chẳng có đường nào để mà chạy trốn. Lúc này mới nhíu mày nói, ma thần. Ngươi đường đường là thần giới đệ nhất cao thủ, mà làm sao phải từ thần giới xuống đây ra tay với một tiểu nhân vật như ta? Trong chuyện này còn có ẩn tình gì nữa hay sao? Tam Dạ Ma Quân dùng ngữ khí như không mang theo bất kỳ một tia tình cảm nào, nói, ngươi đã quá tôn trọng mình rồi. Nếu ta muốn giết ngươi, bất quá chỉ là vung tay nhấc chân lên mà thôi, còn không phải vận dụng bản tôn hạ xuống tam giới đâu. Đây bất quá chỉ là một phân thân của bản tôn ta thôi, phân thân giống như thế này, ta tùy thời đều có thể hóa ra ngàn vạn cái. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ta, ngươi sẽ được hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. Dược Thiên Sầu âm thầm kinh hãi, không nghĩ qua phân thân của đối phương, lại cường hãn hơn cả tu vi đại thần hậu kỳ của mình, vậy bản tôn lợi hại đến mức nào, thì không cần nghĩ nhiều cũng hiểu. Bất quá, ma thần uy danh sát phạt quyết đoán, làm sao sẽ có thể kiên nhẫn như thế này đây chứ? Vì sao đối phương lại muốn mình hàng phục đây? Ở thần giới, vẫn còn nhiều cao thủ tu vi cường hãn hơn so với chính mình mà, trong chuyện này khẳng định là có ẩn tình gì đó, chẳng lẽ phô trương thanh thế ở đây, trên thực tế là khối phân thân này cũng chỉ có thể dùng để dọa người mà thôi. Dược Thiên Sầu nhãn tình chuyển động, nhất thời lòng can đảm gia tăng, đột nhiên quát lớn một tiếng, con mẹ nhà ngươi, vừa dứt lời, thì vạn chui thần kiếm liền phóng xuất ra như vũ bão, nhắm về phía Tam Dạ Ma Quân mà cuồng xạ. Nhãn tình của Tam Dạ Ma Quân liền trở nên rét lạnh, không nghĩ qua đối phương đã biết rõ thân phận của mình rồi, mà vẫn dám chủ động ra tay, lá gan quả thực không hề nhỏ chút nào. Đương trường liền thuấn di biến mất ở ngay tại chỗ, Dược Thiên Sầu còn chưa kịp phản ứng, thì cảnh tượng ở trước mắt đã hoa lên, phanh một tiếng, từ dưới bụng liền truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, thân mình phản phất như muốn nổ tung ra bình thường, đôi con ngươi thiếu chút nữa thì đã bắn ra khỏi tròng mắt rồi. Màng tam muội chân hỏa hộ thể cũng trở nên tán loạn, một ngụm máu tươi không thể kiềm chế nổi, hung hăng phúng ra, hắn còn chưa kịp thấy rõ đối phương ra tay như thế nào. Thì cả người đã giống như sao băng rơi xuống mặt đất bình thường. Oanh một tiếng, trên mặt đất hiện ra một chiếc hố sâu hoắm, tràn ngập bụi mù, lúc này, thân hình của Tam Dạ Ma Quân mới hiện ra ở trên không trung, tốc độ này nhanh đến mức nào, không cần nghĩ nhiều cũng hiểu. Chỉ thấy hắn vươn tay vỗ ngược về phía sau, thì vạn chui thần kiếm đã hỗn loạn thành một đoàn, đều rầm rầm cắm xuống trước quảng trường ở bên ngoài ma cung. Lúc này, hắn mới lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang giãy giụa ở dưới hố sâu. Nếu không phải hắn còn có điều băn khoăn, thì chỉ cần dùng một chiêu là đã có thể nghiền nát Dược Thiên Sầu trở thành tro bụi luôn rồi. Lá gan không nhỏ, dám xuất thủ với ta. Tam Dạ Ma Quân khinh thường nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, thần phục ta, tha cho ngươi khỏi chết, mẹ nó. Phán đoán sai lầm rồi, Dược Thiên Sầu trên mặt bày ra nụ cười dở khóc dở cười, lại phun ra một ngụm tiên huyết, lúc này mới làm cho khí quản trở nên thông thuận hơn. Theo sau, liền mở miệng ra quát mắng, lão tử thần phục con mẹ ngươi, vừa mắng dứt lời, thì cả người cũng đã biến mất, đương nhiên hắn biết đạo lý, đánh không thắng thì cần phải bỏ chạy rồi. Tam Dạ Ma Quân híp mắt, đối với chuyện này đều không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Quay đầu lại nhìn vạn chui thần kiếm đang cắm ở dưới quảng trường. Trầm ngâm một lúc,

mà đã hợp lại toàn bộ tu vi của mình, ngăn chặn dư âm một kích này của ma thần. Hai người cũng không nghĩ qua, ma thần lại khủng bố như vậy, cả đám đã chạy thoát xa như thế rồi, mà khi đối mặt cùng với dư âm một kích này của ma thần, lại cũng vô pháp chịu nổi. Ngạc đại ca, Ngạc đại ca, ở một bên, Cơ Vũ cũng đang ôm đầu của Ngạc Tiên Quân mà lệ rơi đầy mặt. Vừa rồi, nàng kéo Ngạc Tiên Quân chạy trốn, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thế nhưng Ngạc Tiên Quân lại giúp nàng ngăn cản dư âm của ma khí đánh tới. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được, tức thì đã bị oanh sát, chỉ còn lại duy nhất một cái đầu mà thôi. Cơ Vũ nửa người dưới cũng không tìm thấy đâu, máu me nhầy nhụa thành một đoàn, tiếng khóc dần dần yếu đi, cuối cùng ngã gục xuống dưới đất, trong ngực vẫn ôm chặt lấy đầu của Ngạc Tiên Quân. Cha, mẹ, Tử Y luôn hờn giận Quỳnh Hoa Tiên Tử và Lộng Trúc, rốt cuộc cũng đã hô lên hai tiếng này. Nàng quần áo rách rưới, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, gượng đứng dậy khỏi mặt đất, tìm kiếm xung quanh, nhưng mà nàng đã không còn cơ hội nhìn thấy bọn họ nữa rồi. Tuy rằng bấy lâu nay, Lộng Trúc cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử luôn không hợp nhau, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hai vợ chồng vẫn dứt khoát đem sự an toàn của nữ nhi đặt lên vị trí hàng đầu. Bất quá tu vi của hai người thực sự không đủ để chống cự lại uy lực dư âm của ma thần. Dưới ma khí ngập trời, cả hai người đều nhất tề tan biến trở thành tro tàn. Cứ việc hai người đã ngăn cản cho nữ nhi một kích, nhưng Tử Y vẫn bị thương rất nặng, khóe miệng vẫn đang tí tách trào ra máu tươi. Từ phương xa, Võ Lập Tuyết dẫn theo một đám người bay tới, vừa nhìn thấy một màn trước mắt thì đều hoảng sợ ngay ra. Người trong võ gia đều khá may mắn, bởi vì Võ Lập Tuyết muốn dẫn người nhà đi tham quan trong Ô Thác Châu một chút, vì thế đã phân phó Quan Vũ quen thuộc tình huống ở trong này làm người dẫn đường, không ngờ vì vậy mà tránh được một tràng tai kiếp. Quan Vũ vừa nhìn thấy Bạch Tố Trinh cả người đầy máu thì lập tức lao đến giúp đỡ, lo lắng hỏi han: "Bạch tỷ, ngài không sao đó chứ?" Võ Tứ Hải phân phó một tiếng, người trong võ gia liền chia nhau ra lao tới cứu người. Dược Thiên Sầu mang theo Hồng Thái Long chạy trốn đến tiên giới, còn chưa kịp thở lấy hơi thì trên không trung lại xuất hiện một đường hư không xé rách ra, ma trảo kinh thiên lại tiếp tục đột kích. "Ma thần, con mẹ ngươi!" Dược Thiên Sầu bi phẫn chửi ầm lên một tiếng, lại mang theo Hồng Thái Long thuấn di biến mất, đi vòng qua Ô Thác Châu, trực tiếp xuất hiện ở trên hải đảo nơi Lộ Nghiên Thanh và Văn Lang Phong đang ẩn cư. Lộ Nghiên Thanh cùng Văn Lang Phong cũng bị động tĩnh kinh thiên ở phía xa làm cho hoảng sợ, hai người đang đứng ở chỗ cao nhất trên đảo, nhìn về phía bên này. Lộ Nghiên Thanh: "Nhanh đi, nhanh đi cứu người ở Phiêu Miểu Cung đi." Dược Thiên Sầu vạn phần lo lắng, vừa nói dứt lời này thì cũng không dám lưu lại thời gian quá lâu, sợ mình lại mang đến tai họa cho Ô Thác Châu, tức thì liền biến mất. Lộ Nghiên Thanh sắc mặt ngưng trọng, nhìn Văn Lang Phong lúc này đã hoàn toàn bị mất hết tu vi, nói: "Huynh ở đây chờ ta, để ta đi xem thế nào." Vừa dứt lời thì lập tức thuấn di biến mất. Tại ma giới, Dược Thiên Sầu mang theo Hồng Thái Long đang kinh hồn bất định, lại xuất hiện ở gần phương vị mà ma cung đã biến mất. Lúc này một đám người trong ma đạo đang cúi lạy ở trước thi thể của Tam Dạ Ma Quân, có vẻ như phi thường bi thương. Dược Thiên Sầu xuất hiện làm cho bọn họ hoảng loạn, bởi vì không ai dám chắc chắn mình có khả năng làm đối thủ của hắn. Ngay lập tức, đã có người hoảng sợ ôm lấy thi thể của Tam Dạ Ma Quân, hoảng hốt chạy trốn. Hiện giờ, Dược Thiên Sầu cũng không có tâm tư tìm bọn chúng tính sổ, chỉ là tạm thời đến đây tránh nạn mà thôi. Sau khi nhìn thấy thi thể của Tam Dạ Ma Quân, thì Hồng Thái Long không khỏi kinh ngạc nói: "Tam Dạ đã bị ngươi giết rồi hả?" "Chắc là vậy." Dược Thiên Sầu gật đầu thừa nhận, sau đó ngẩn ra, bởi vì hắn cảm ứng được thần kiếm đang bị vùi lấp tán loạn ở ngay phía bên dưới nơi này. Dược Thiên Sầu liền vung tay lên, vạn đạo kim quang lập tức bắn ra khỏi mặt đất, sau khi vạn kiếm quy nhất thì lại một lần nữa rơi vào trong tay của Dược Thiên Sầu. Nhưng hắn vừa chụp thần kiếm vào trong tay thì trên không trung lại vang lên một chuỗi thanh âm muộn hưởng. Oanh long long, chiếc ma trảo dữ tợn kinh thiên kia lại giống như ma quỷ bình thường từ trên không trung thò ra. Hai người hú lên một tiếng quái dị, lại chạy thoát đi, nhanh chóng vòng về Ô Thác Châu, rồi lại xuất hiện ở trong minh giới. Hồng Thái Long run rẩy ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nói: "Xong rồi, ma thần đã quyết tâm không buông tha cho ngươi nữa rồi. Hay là chúng ta mỗi người đi một ngã đi. Đi theo ngươi thực quá nguy hiểm." Thanh âm vừa dứt thì trên không trung lại xuất hiện vết rách hư không. Hồng Thái Long vội vàng túm lấy tay của Dược Thiên Sầu, lớn tiếng kinh hô: "Đừng bỏ ta lại đây, mang theo ta cùng chạy trốn đi." Bên trong thần hư cảnh, ở trên đầu của một con hùng sư uy vũ,